Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezith Phong chương 2321 mở sơn môn. Cho dù Tử Sơn Tông được xếp vào tông môn to 100, 500 triệu nguyên đan thượng phẩm cũng là con số lớn. Vân Mặc kiếm thích hợp với kiếm tu nguyên cực cảnh sử dụng, Kiếm Vân kiếm thích hợp với thần ngưng cảnh, Khô kiếm thích hợp niết bàn cảnh, Băng Tâm đan có thể giúp tâm thần như băng tâm, tạp niệm không sinh, cảm xúc bình thản, giá trị tương đương đắt đỏ, Đằng Long đan là đan dược tăng tu vi, giá trị không dưới băng tâm đan, giá trị hoàng cực đan rất cao, đây là đan dược giúp người ta đột phá cảnh do, đều thích hợp niết bàn cảnh phục dụng. Nguyên đan, kiếm khí, đan dược, tăng thêm công pháp, kiếm pháp và đất phong, hoàng thất chiêu cáo đã làm nhiều người hiểu thái độ thân mật đối đãi chân kiếm tông, thậm chí có ý kết giao chân kiếm tông. Người biết chuyện lại nhìn ra được, nói là kết giao với chân kiếm tông, chẳng bằng kết giao với chỗ dựa sau lưng chân kiếm tông là Thiên Kiếm Thánh Tôn, hơn nữa cũng là đầu tư vào chân kiếm tông. Đối với chân kiếm tông mà nói, những trợ giúp này rất trọng yếu, nhưng đối với hoàng thất mà nói những thứ này không xem vào đâu, nếu đầu tư đúng chân kiếm tông phát triển lớn mạnh sẽ nhớ ăn tình này. Hoàng thất chiêu cáo thiên hạ, từ đó mọi người hiểu thái độ của hoàng triều, hiểu thái độ của Thương Lan đế hoàng, sau khi hoàng thổ cung cùng thanh một cung biết rõ làm gì dám kéo dài quá lâu. Ngày đó hai nơ, u, v, quy, quy, o, y. Hoàng thổ lão tổ và thanh mục lão tổ nhận điều kiện của Sở Mộ lại không có nói rõ thời gian, cũng có ý kéo dài, không phải không cho, mà là kéo dài, về sau lại cho sẽ buồn nôn chân kiếm tông một chút nhưng hiện tại không dám. Nói thật ra người Huyền Thủy cung mới là kẻ đứng ngồi không yên. Huyền Thủy lão tổ bị giết chết, thực lực Huyền Thủy cung giảm xuống một bậc. Tuy đến bây giờ chân kiếm tông còn không tới tìm nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn, nếu kiếm thánh thất tinh của chân kiếm tông tới đây một chuyến sẽ đủ sức diệt Huyền Thủy cung, tất cả vật tư đều thuộc về chân kiếm tông. Huyền Thủy cung chủ và các trưởng lão lo lắng không thôi. Cuối cùng quyết định tự mình tới chân kiếm tông thỉnh tội, hơn nữa còn bồi thường, như thế tránh kết cục Huyền Thủy cung bị diệt môn. Mà từ nay về sau sẽ phong bế sơn môn, làm nhạt ánh mắt của nhiều người, âm thầm từ từ khôi phục nguyên khí. Lúc trước một ít thế lực bảo trì thái độ trông xem thế nào với chân kiếm tông liền hối hận. Sớm một bước và muộn một bước sẽ có hiệu quả khác nhau. Hiện tại muốn kết giao với chân kiếm tông đều có hiểm nghi nịnh bợ. Tông chủ, đã có một lượng lớn người ở dưới cổ thú sơn muốn bái vào làm đệ tử chân kiếm tông chúng ta. Vân Phong trưởng lão xông vào trong đại điện, hắn bị kích động không nhỏ, mấy ngày gần đây hắn vô cùng bận rộn, giống như con quay chân không chạm đất, tuy mệt mỏi nhưng thích thú. Hiện tại là thời điểm chân kiếm tông mở sơn môn. Thái thượng thất trưởng lão gật đầu đồng ý với Sở Mộ. Hiện tại chân kiếm tông chúng ta uy danh truyền xa, thanh danh hiển hách, chắc chắn hấp dẫn rất nhiều thiên tài, cũng nên mở cửa thu đệ tử rồi. Thất thái thượng trưởng lão nói đúng. Sở Mộ nói. Vân Phong trưởng lão tuyên cáo xuống dưới chân kiếm tông mở sơn môn, phàm là tu luyện giả kiếm đạo tu vi nguyên cực cảnh, thần ngưng cảnh, niết bàn cảnh có thể thông qua khảo hạch sẽ có thể trở thành đệ tử tông môn. Việc này cứ giao cho ngươi và Vân Hà trưởng lão cùng Dương Chân trưởng lão chủ trì. Vâng, tông chủ. Vân Phong trưởng lão kích động không thôi. Dưới cổ thú sơn có một đám người tụ tập, có đi một mình, có mang theo hộ vệ tôi tớ. Nhìn rậm rạp như rừng, tối thiểu cũng hơn vạn người, những người này tối thiểu có một nửa muốn bái nhập chân kiếm tông, ở xa hơn còn có người kéo tới. Sơn môn chân kiếm tông không mở, bọn họ không thể tiến vào chân kiếm tông, ngược lại lúc trước có mấy người tự nhận thân phận và tu vi xông vào bên trong liền dính đầy bụi đất. Ta nhất định trở thành đệ tử chân kiếm tông. Một tu luyện giả kiếm đạo thần ngưng cảnh siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm vào sơn môn chân kiếm tông, hắn âm thầm nói ra. Những người này cao có tu vi niết bàn cảnh, thấp có tu vi nguyên cực cảnh, cả đám lưng cõng kiếm hoặc mang kiếm, trên người tỏa ra khí tức mũi nhọn. chân kiếm tông là tông môn kiếm tu thuần túy, đệ tử cũng là tu luyện giả kiếm đạo. Tông chủ chân kiếm tông tên là Sở Mộ, hắn cùng tên với sư tôn, có lẽ là cùng một người. Trong đám người, tại một góc có thanh niên cầm trường kiếm bình thường thần sắc đạm mạc, hắn phát ra khí tức cô độc, hắn chính là Trần Ly, khí tức chấn động đạt tới niết bàn cảnh. Có rất nhiều người như Trần Ly đứng tại nơi hẻo lánh, còn có một chút người lại thập phần gây chú ý cho người khác. Ví dụ như một nữ tử mặc áo tim che mặt, thân thể uyển chuyển, khí chất ưu nhã làm cho nàng trở thành tiêu điểm của nhiều người, cũng có một ít người tự nhận phong lưu phóng khoáng thiên phú hơn người đi tới gần làm quen. Ví dụ như thanh niên tuấn lãng áo bào màu trắng, khí chất nhẹ nhàng như ôn ngọc, nhẹ nhàng phong độ cũng trở thành tâm điểm của nữ tử. Lại ví dụ như một người vừa tới, xem tướng mạo không tệ, trên người có khí chất cao cao tại thượng, giống như bẩm sinh thân ở địa vị cao, càng có khí thế như vương giả, hắn cũng biến thành tiêu điểm. Người này mặc trường bào vàng kim ấm ánh, trên trường bào có đồ án giao long dương nanh múa vuốt, trông rất sống động, nhìn thật kỹ có cảm giác như giao long sẽ lao ra ngoài ăn người. Hai tay của hắn trống trơn, bên cạnh có thanh niên chừng 30 tuổi đứng cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm thanh kiếm khảm đầy bảo thạch. Thì ra là Bát Hoàng tử Điện Hạ, vài năm không thấy phong thái càng hơn trước kia. Trong đám người có kẻ mắt sắc bước lên cười nói. Lúc này đám người chung quanh khiếp sợ nhìn sang Bát Hoàng tử bên này, không ngờ lại là người của Hoàng thất Thương Lan Hoàng triều. Bát Hoàng tử Điện Hạ có thân phận vô cùng tôn quý. Người đi tới càng ngày càng nhiều, không ngừng có người lấy phòng ốt trong giới chỉ ra cung cấp nhóm người mình ở lại. 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn. Những người này đại bộ phận tới từ trong Thương Lan Hoàng triều, một phần nhỏ tới từ ngoại vực. Mấy vạn người, hơn phân nửa đều là tu luyện giả kiếm đạo, nghe thì rất nhiều. Nhưng phải biết rằng cả Thương Lan Hoàng triều cảnh có nhân khẩu hơn 2 tỷ, trong đó tu luyện giả hơn phân nửa, người tu kiếm đạo chưa đủ một thành, có thể thấy được tu luyện giả kiếm đạo cực ít, mà cường giả kiếm thánh càng không đủ 1/10 so với các thánh cấp khác. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2322 bắt đầu cường thịnh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lại qua 3 ngày. Sơn môn đóng chặt cũng mở ra. Chân kiếm tông mở cửa sơn môn. Tất cả mọi người chú ý tới sơn môn, ánh mắt nóng rực. Trong sơn môn có 4 đệ tử và 1 trưởng lão chân kiếm tông đi ra, đó là Vân Phong trưởng lão. Kể từ hôm nay, chân kiếm tông mở cửa sơn môn thu đồ đệ, phàm là tu luyện giả kiếm đạo tu vi ngoài nguyên cực cảnh đều có thể tham gia khảo hạch. Chỉ cần có thể thông qua khảo hạch sẽ trở thành đệ tử tương ứng cấp độ của chân kiếm tông. Vân Phong trưởng lão nói chuyện vào tai mọi người nơi đây. Thời gian mở cửa sơn môn trong 1 tháng, 1 tháng sau đóng cửa. Lúc này mọi người xôn xao. Mở cửa sơn môn thu đồ đệ trong 1 tháng, phàm là tu luyện giả kiếm đạo có tu vi ngoài nguyên cực cảnh mới có thể báo danh thông qua khảo hạch sẽ trở thành đệ tử tương ứng với cấp độ trong chân kiếm tông. Tin tức này truyền khắp nơi, càng nhiều người trong hoàng triều biết rõ tin tức. Mở sơn môn, người dưới cổ thú sơn liên tục đi vào, trong chân kiếm tông có đệ tử duy trì trật tự, phàm là người gây nhiễu loạn sẽ bị xua đuổi ra ngoài. Hiện tại chân kiếm tông không còn là chân kiếm tông trước kia, có được lực lượng khó có thể tưởng tượng. Người một lòng muốn trở thành đệ tử chân kiếm tông càng không nhiễu loạn. Khảo hạch chia làm 3 tầng thứ, cấp độ đệ tử nội môn cũng gọi là đệ tử chính thức, đối ứng là nguyên cực cảnh, cấp độ đệ tử tinh anh đối ứng với thần ngưng cảnh, đệ tử hạch tâm đối ứng niết bàn cảnh. Vân Phong trưởng lão phụ trách khảo hạch đệ tử nội môn. Vân Hà trưởng lão phụ trách khảo hạch tử tinh anh cấp độ, Dương Chân trưởng lão phụ trách khảo hạch niết bàn cảnh. Về phần Thái Thượng trưởng lão không hiện thân, bọn họ dùng thần hồn bao phủ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sở Mộ không xuất hiện, thần niệm chi lực khổng lồ có thể bao phủ 3 khu khảo hạch. khảo hạch chân kiếm tông là do Sở Mộ cùng các thái thượng trưởng lão thương nghị định ra, không tính khó, cũng không tính dễ dàng. Mỗi một khảo hạch đều chia làm 4 quan, cửa thứ nhất khảo hạch ngộ tính, không đủ ngộ tính thì làm sao lĩnh ngộ kiếm đạo, cửa thứ hai khảo hạch tâm tính không phân biệt được chính tà không thu, cửa thứ ba khảo hạch nghị lực, kiếm đạo chi lộ gian nan hiểm trở, không đủ nghị lực làm sao đi tới, cửa thứ tư khảo hạch lý giải và nắm giữ kiếm pháp. 4 cửa khảo hạch hoàn toàn khác với các tông môn khác, nó làm nhiều người ngạc nhiên. Nhưng nếu là chân kiếm tông khảo hạch, người báo danh phải tham dự. Rốt cuộc cũng đi tới cổ kiếm sơn, cuối cùng không tới quá thời gian. Một đám tu luyện giả kiếm đạo phong trần gian đi tới dưới núi, nhìn thấy sơn môn chân kiếm tông liền cảm khái và vui vẻ. Lúc trước nghe chân kiếm tông thông cáo, cổ thú sơn đổi tên thành cổ kiếm sơn, 3 tiểu thành thì trong phạm vi ngàn dặm quanh cổ thú sơn cũng đổi tên thành thiết kiếm, thành chân kiếm và thành cổ kiếm. Thương Lan Hoàng thất ban cổ thú sơn và phạm vi ngàn dặm chung quanh cho chân kiếm tông, cũng ban tất cả những gì trên đó cho chân kiếm tông, từ thành thị cho tới thế lực gia tộc cùng tài nguyên. Toàn bộ đều thuộc về chân kiếm tông quản lý, thành chủ 3 thành thị cũng bị điều đi, do người của chân kiếm tông trưởng quản. Trước mắt chân kiếm tông đang mở sơn môn thu đồ đệ, bởi vậy vị trí thành chủ 3 tòa thành để trống. Khi chân kiếm tông mở cửa thu đồ đệ tới bây giờ đã qua nửa tháng, tu luyện giả kiếm đạo chạy tới tham gia khảo hạch vượt qua 10 vạn. Lúc nhận đệ tử, trong chân kiếm tông cũng xây dựng rầm rộ, kiến tạo cung điện lầu các phòng xá. Còn có nơi luyện kiếm, đấu kiếm thai các loại. Có thể dự đoán, lần này sau khi mở cửa thu đồ để chấm dứt, số lượng đệ tử chân kiếm tông cũng gia tăng rất nhiều, trước mắt phòng xá cung điện lầu các cũng không đủ dùng. Vào lúc này có hoàng thất tương trợ vật tư, toàn bộ đều chứa trong không gian giới chỉ, do Long Ưng Vương và Long Ưng Vệ lúc trước mang tới, cũng gia tăng mặt mũi cho chân kiếm tông, càng làm cho người khảo hạch có quy củ. Sau đó Hoàng Thổ Cung và Thanh Mộc Cung nhân cũng đến, bọn họ giao bồi thường cho chân kiếm tông, lúc đó bọn họ nhìn thấy Long Ưng Vương và Long Ưng Vệ rời đi. Càng may mắn không thôi, may mắn kịp thời chạy đến. Nếu không cứ kéo dài như vậy, đợi đến lúc chân kiếm tông nhận đệ tử xong sẽ không có thời gian gặp họ. Mang theo kiếm thánh thất tinh tới tìm, lúc đó sẽ là tai nạn của Hoàng Thổ Cung và Thanh Mộc Cung. Sứ giả Hoàng Thổ Cung và Thanh Mộc Cung tận mắt nhìn thấy nhiều tu luyện giả kiếm đạo tới tham gia khảo hạch của chân kiếm tông chỉ có một phần nhỏ thông qua khảo hạch. Đại bộ phận vô duyên với chân kiếm tông, càng làm sứ giả thập phần khiếp sợ chính là những tu luyện giả kiếm đạo trong mắt họ bị chân kiếm tông ngăn ngoài cửa đều rất tốt. Trước khi sứ giả Hoàng Thổ Cung và Thanh Mộc Cung rời đi, cung chủ Huyền Thủy Cung tới thỉnh tội. Cung chủ Huyền Thủy Cung là cường giả thánh cấp ngũ tinh, nhưng hắn lúc này làm gì có phong phạm cường giả thánh cấp ngũ tinh hay cung chủ gì đó. Hắn bỏ qua mặt mũi tới đâu cầu khẩn. Đệ tử Huyền Thủy Cung hao tổn nhiều, trưởng lão cũng hao tổn rất nhiều, ngay cả lão tổ thánh cấp lục tinh cũng chết, thực lực Huyền Thủy Cung hạ thấp 7 thành, sợ có họa diệt tông, cho nên lúc này tự mình tới mang theo bồi thường, dùng thành ý cầu hóa giải. Huyền Thủy Cung bồi thường 200 triệu nguyên đan thượng phẩm và ngàn cân huyền thủy. Huyền thủy là đặc sản của Huyền Thủy Cung, có thể dùng đúc kiếm và luyện đan, hiệu quả rất tốt. Chân kiếm tông tiếp Huyền Thủy Cung bồi thường, cung chủ Huyền Thủy Cung buông lỏng một hơi, từ đó tỏ vẻ chân kiếm tông sẽ không gây phiền toái cho Huyền Thủy Cung. Nói tới chân kiếm tông hiện tại đang cường đại hơn trước, mà Huyền Thủy Cung ngược lại đang suy sụp, Huyền Thủy Cung không phải đối thủ của chân kiếm tông. Trong chân kiếm tông khí thế ngất trời, đủ loại dấu hiệu tỏ vẻ chân kiếm tông đang từng bước thoát ly nhỏ yếu, đã đi về hướng cường thịnh. Mỗi ngày Sở Mộ đều nhìn thấy chân kiếm tông biến hóa, hắn đều có nhận thức mới, trong lòng cũng sinh ra nhiều suy nghĩ. Từ nhỏ yếu tới cường đại. Chân kiếm tông trước kia, đừng nói Huyền Thủy Cung, cho dù thế lực nhỏ yếu hơn Huyền Thủy Cung một chút cũng không đặt bọn họ vào trong mắt. sẽ không đến đây, cho dù có người tới cũng vinh mặt hất hàm sai khiến, nhưng hiện tại đã khác, chân kiếm tông hiện tại có tiềm lực dọa người, trong tông môn có cường giả kiếm thánh tỏa chấn, sau lưng có thiên kiếm thánh tôn làm chỗ dựa, đạt được hoàng thất tán thành và tương trợ. Sứ giả hoàng thổ cung thanh một cung tới kính sợ dâng bồi thường, cung chủ huyền thủy cung tự mình tới khẩn cầu chân kiếm tông hóa giải. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2323 bắt đầu cường thịnh mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Nếu như ví dụ tông môn như chân kiếm tông thành một người, thì người này khi còn bé bị người ta khinh thường, bị người khi dễ, bị người bỏ qua. Lúc hắn dần dần cường đại hơn, nịnh bợ, kết giao kính sợ cùng kéo tới. Giả như những người khác cũng cường đại như vậy sẽ không cần đi đút lót, không cần kính sợ người khác, không cần vắt óc tìm mưu kế lôi kéo người khác. Thực lực tất cả nguồn gốc chính là thực lực, cho dù là thực lực của người hay thực lực chỉnh thể của tông môn, chỉ có cường đại mới không sợ hãi, mới có thể bỏ qua tất cả mà tiến lên. Dĩ vãng sở mộ cũng hiểu thực lực trọng yếu, hiểu cường đại trọng yếu, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy rõ ràng như hiện tại, lại hiểu sâu và trực tiếp như thế. Bất chi bất giác, trong hiểu ra như vậy, sở mộ lâm vào đốn ngộ, chính hắn cũng không biết đốn ngộ cái gì, đốn ngộ là thần du vật ngoại, dường như hiểu mà lại không hiểu. Trên không có ba đạo kiếm quang bay nhanh về phía chân kiếm tung. Ta cảm giác được chủ nhân đang ở phía trước. Người cầm đầu ba người nói ra. Không bao lâu hai người khác cũng tỏ vẻ mình cảm giác được tốc độ phi hành tăng lên rất nhiều. Ba người này chính là kiếm thánh ngũ tinh Mai Lâm và kiếm thánh tam tinh Văn Phi cùng Long Dực. Dựa theo đạo lý bọn họ phải tới chân kiếm tông sớm hơn sở mộ mới đúng. Nhưng trên quá trình đi tới đất liền tao ngộ một ít biến cố kéo dài thời gian. Về sau lại chưa quen đất liền cho nên bọn họ mới chậm hơn sở mộ. Nhưng cuối cùng cũng tới nơi. Theo lý sở mộ cũng cảm giác được bọn họ đang tới, nhưng sở mộ lúc này đang lâm vào đốn ngộ, bởi vậy không có cảm giác. Có hạt giống trong tâm thần chỉ dẫn ba người Mai Lâm nhanh chóng đáp xuống chân kiếm tung. Ba kiếm thánh đã đến tự nhiên có nhiều người chú ý. Hoan nghênh ba vị tiền bối đã đến. Không biết có gì chỉ giáo. Vân Phong trưởng lão chắp tay nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Văn Phi hỏi. Ta là Vân Phong trưởng lão chân kiếm tung. Vân Phong trưởng lão nói. Thì ra là Vân Phong trưởng lão a, về sau chúng ta là đồng môn. Văn Phi cười nói, hắn nói câu này làm Vân Phong trưởng lão cảm thấy khiếp sợ. Đồng môn. Ba cường giả thánh cấp là đồng môn của mình. Tại sao chưa nghe qua? Trong đầu có nhiều suy nghĩ. Ba người chúng ta đến từ Lam Hải. Văn Phi cười nói, Mai Lâm và Long Dực rất ít nói. Tông chủ đang ở trong đại điện tông môn, còn có các trưởng lão bổn tông đang ở đó. Vân Phong mang theo nghi vấn nói ra, hắn còn phải chủ trì khảo hạch nên không đi được. Ba người Mai Lâm cũng cảm giác được sở mộ đang ở trong đại điện, lúc này bay vào trong đại điện. Ba người vừa tiến vào liền biến sắc, bị hai đạo khí tức ác liệt tập trung, dường như chỉ cần có địch ý thì hai đạo khí tức kia sẽ bộc phát một kích tuyệt sát giết bọn họ. Trong đó có một đạo khí tức giống như có thanh kiếm nằm trên đỉnh đầu bọn họ, căn bản không thể chống cự, mũi nhọn áp chế ba người không thể nhúc nhích được. Ba người các ngươi là người phương nào? Giọng nói uy nghiêm vang lên cũng truyền vào tai ba người, khí tức tập trung vào bọn họ yếu hơn không ít. Chúng ta tới từ Lam Hải, là tôi tớ của chủ nhân chính là tôn chủ đại nhân. Ba người vội vàng nói ra, nào biết ở nơi này còn có cường giả kiếm thánh khủng bố đang tỏa chấn. Sau khi nói xong liền nhìn rõ người trong đại điện, chủ nhân sở mộ của bọn họ đang ngồi trên vị trí tôn chủ nhắm mắt lại, không biết đang làm cái gì, hai người khác có chút quen mắt, người trung niên thì lạ lắm. Kiếm si. Lăng Phong Tiếu. Ba người mở to mắt, ánh mắt rung động. Tuy kiếm Si Lăng Phong Tiếu chỉ có tu vi kiếm thánh tam tinh nhưng uy danh còn trên cả bọn họ, có người nói thiên phú của Lăng Phong Tiếu còn hơn cả bọn họ nhiều. Tại sao Lăng Phong Tiếu ở nơi này? Lăng Phong Tiếu cũng ngạc nhiên nhìn bọn họ. Hoa Mai kiếm thánh Mai Lâm, Bát Mặt kiếm thánh Văn Phi, Phi Long kiếm thánh Long Dực, ba người này cũng có thanh danh trên Lam Hải, hắn không hiểu tại sao ba người lại xưng Sở Mộ là chủ nhân. Trong mắt hắn, Sở Mộ thần bí càng sâu sắc hơn. Ta hiện tại là trưởng lão chân kiếm tung. Lăng Phong Tiếu cao ngạo nhưng không phải mù quáng, ba người này đều có tư cách để hắn nhìn thẳng. Ba người lại nhìn sang Hạ Trấn Không, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Ta cũng là trưởng lão chân kiếm tung. Hạ Trấn Không cười nói, hắn càng chú ý xưng hô của ba người với Sở Mộ hơn là xưng hô với hắn. Chủ nhân và tôi tớ. Một kiếm thánh ngũ tinh, hai kiếm thánh tam tinh lại tự xưng tôi tớ, Hạ Trấn Không khiếp sợ có thể nghĩ. Bất kể nói thế nào, Mai Lâm và Văn Phi cùng với Long Dực đã tới, càng gia tăng số lượng cường giả và thực lực cho chân kiếm tung. Ba kiếm thánh, một ngũ tinh hai tam tinh, từ đó đội hình cường giả của chân kiếm tung tăng thêm một bước. Nhưng an bài ba người thế nào phải chờ Sở Mộ mới được. Ba người Mai Lâm tạm thời rời khỏi đại điện đi ra bên ngoài, lại nhìn đệ tử chân kiếm tung khảo hạch. Ngày sau chân kiếm tung cũng là tung môn của bọn họ. Lúc xem cũng nghe được một ít lời. Cái gì thiên kiếm thánh tôn là lão tổ của chân kiếm tung? Ba người mở to mắt nhìn, bộ dáng vô cùng khiếp sợ và không dám tin tưởng. Thiên kiếm thánh tôn đấy. Với tư cách nhân tộc trên Lam Hải, bọn họ càng hiểu rõ uy danh của thiên kiếm thánh tôn là như thế nào, phải biết rằng từ khi bọn họ sinh ra tới bây giờ đã nghe câu chuyện của thiên kiếm thánh tôn mà lớn lên, lựa chọn con đường kiếm đạo cũng là bị thiên kiếm thánh tôn ảnh hưởng. Bọn họ cũng không nghĩ tới chân kiếm tông lại có quan hệ với thiên kiếm thánh tôn. Ba người cảm thấy kích động khó hiểu, nội tâm hưng phấn, đây là tông môn có quan hệ với thiên kiếm thánh tôn, nghĩ như thế, bọn họ không cảm thấy mâu thuẫn việc bị Sở Mộ nô dịch. Từ trên cao nhìn xuống quan sát đại địa. Cổ kiếm sơn đứng vững trên đại địa, cao hơn 2.800 mét, dài 480 dặm, rộng 350 dặm, dùng cổ kiếm sơn làm trung tâm kéo dài ra bên ngoài trong phạm vi ngàn dặm chung quanh đều là to địa của chân kiếm tung, rất lớn. Chân kiếm sơn vốn chiếm cứ một phần nhỏ trên cổ kiếm sơn trải qua xây dựng thêm, cả diện tích cũng tăng lên gấp 10 lần. Vị trí đại điện tông môn không có biến hóa, nó nằm ở chỗ cao nhất cổ kiếm sơn. Cổ kiếm sơn, nghiêm khắc mà nói chỉ là một ngọn núi, nếu muốn phân chia cẩn thận trừ đại điện trên tông chủ phong ra còn có rất nhiều ngọn núi nhỏ, những ngọn núi cao thấp không đều, cao nhất tới gần 2.000 mét, thấp nhất tắc chỉ hơn 1.000 mét. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 2324 bắt đầu cường thịnh mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Những người núi này vốn không dùng tới, hiện tại đã được khai phá. Một ngọn núi có tên là Đan Tâm Phong, nó là chỗ luyện đan của tông môn, một ngọn núi được đặt tên là Đúc Kiếm Phong chuyên môn đúc kiếm cho tông môn, hình phạt điện nằm ở độ cao 1.500 mét trên tông chủ phong. Khu vực đệ tử ký sanh nằm ở chỗ cũ. Đệ tử chính thức chính là đệ tử nội môn, nó nằm ở ngọn núi riêng biệt. Ngọn núi này cao 1.200 mét, được đặt tên là Thiết Kiếm Phong, ngọn núi của đệ tử Tinh Anh được đặt tên là Chân Kiếm Phong, ngọn núi của đệ tử Hạch Tâm được đặt tên là Cổ Kiếm Phong. Trong một tháng mở cửa sơn môn thu đệ tử, trước sau có hơn 20 vạn tu luyện giả kiếm đạo tham gia. Cuối cùng có thể thông qua khảo hạch trở thành đệ tử Chân Kiếm Tông chỉ có 5.000 người thông qua. Trong đó cực một số nhỏ là dựa vào luyện đan hoặc là đúc kiếm trở thành đệ tử chân kiếm tông được đưa tới Đan Tâm Phong và Đúc Kiếm Phong. Không thể không nói kết quả như vậy làm người ta khiếp sợ. Trong 20 vạn người chỉ chọn ra được 5.000 người mà thôi, nếu người bên ngoài biết chắc chắn sẽ kinh ngạc, khảo hạch của chân kiếm tông khó khăn cỡ nào. Tu luyện giả kiếm đạo vốn rất ít, có thể có thành tựu cơ sở thiên phú thường thường đều không kém, 20 vạn người tham dự khảo hạch, tối thiểu trong đó có một nửa người thiên phú không tệ đặt trong tiểu tông môn sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, cho dù trong tông môn trung đẳng cũng có thể có được đãi ngộ không tệ. Trong đó một số người bị loại bỏ cũng có tư cách gia nhập tông môn như Tử Sơn Tông. Khảo hạch của chân kiếm tông khó khăn cỡ nào, không ngờ loại bỏ nhiều đệ tử ưu tú như thế, hoàn toàn cự tuyệt ngoài tông môn, như vậy những người thông qua khảo hạch ưu tú cỡ nào? Kỳ thật trong số những người thông qua khảo hạch thiên phú tu luyện của bọn họ còn kém hơn cả những người bị loại bỏ. Nhưng khảo hạch bốn cửa của chân kiếm tông khác với các tông môn khác. Sở Mộ dùng kinh nghiệm con đường tu luyện của mình kết hợp với lịch duyệt của các thái thượng trưởng lão mới định ra khảo hạch lần này. Khảo hạch bốn cửa, khảo hạch là ngộ tính, tâm tính, kiên trì, kiếm và lý giải cùng nắm giữ về kiếm. Về phần tu vi chỉ là quy định cứng ngắc, người có tu vi đủ còn không có tư cách tham gia khảo hạch. Đại bộ phận tông môn bước lựa chọn đệ tử đầu tiên chính là thiên phú tu luyện. Kỳ thật thiên phú tu luyện tuy trọng yếu nhưng các phương diện khác trọng yếu hơn. Chân kiếm tông chọn lựa đệ tử thiên phú tu luyện kém cũng không sao, ngộ tính phải đầy đủ, nếu không khó có thể tìm hiểu kiếm pháp cao thâm. Tìm hiểu kiếm đạo cao thâm cần tâm tính phải vượt qua kiểm tra, nhị lực cũng phải đạt tiêu chuẩn, nếu không kiên trì thì làm gì có thành tựu. Kiếm và nắm giữ cùng lý giải kiếm là phải có, với tư cách là tu luyện giả kiếm đạo, ngươi phải nắm giữ và hiểu kiếm của mình, nếu không đạt tới trình độ nhất định, không bằng trực tiếp buông tha để tiết kiệm thời gian. Chân kiếm tông muốn bồi dưỡng đệ tử, nhất định phải bồi dưỡng đệ tử xuất sắc. Thiên phú tu luyện của người tốt, ngộ tính, tâm tính các phương diện chưa hẳn cao hơn người khác. Sở trường khuyết điểm đều có. Không phải trường hợp cá biệt, phải xem lựa chọn như thế nào. Chân kiếm tông khảo hạch xong chọn đệ tử chấm dứt nhưng cũng không đoạn tuyệt con đường gia nhập chân kiếm tông của người ta, dù sao có ít người ngộ tính tâm tính các phương diện xuất sắc, có tư cách gia nhập chân kiếm tông, chỉ có điều chưa tới kịp hoặc có chuyện khác ảnh hưởng mà thôi. Con đường này tên là tẩy kiếm đạo, đi qua tẩy kiếm đạo liền có tư cách trở thành đệ tử chân kiếm tông. Lần này 20 vạn tu luyện giả kiếm đạo tham gia khảo hạch, cuối cùng chỉ có 5.000 người thông qua, trong đó 3.000 người trở thành đệ tử nội môn chân kiếm tông, tính cả đệ tử nội môn vốn có, toàn bộ đều ở Thiết Kiếm Phong có 1.300 nơ u. VQQOOI trở thành đệ tử tinh anh, bọn họ và những đệ tử tinh anh cũ sẽ ở trên chân kiếm phong, hơn 600 người trở thành đệ tử hạch tâm và ở trên cổ kiếm phong. Sau khi tuyển chọn kết thúc, số lượng đệ tử chân kiếm tông gia tăng gấp 10 lần, không chỉ gia tăng đệ tử, cũng gia tăng thực lực chỉnh thể của chân kiếm tông. Trong đại điện tông môn, Vân Phong trưởng lão phụ trách công tác thống kê cũng dâng danh sách đệ tử nội môn cùng đệ tử tinh anh ưu tú nhất giao cho Sở Mộ. Đệ tử nội môn tu vi nguyên cực cảnh, đệ tử tinh anh tu vi là thần ngưng cảnh, tu vi như vậy đối với Sở Mộ mà nói là quá yếu, chẳng khác gì con sâu cái kiến, một kiếm có thể giết quá nhiều người. Hắn là tông chủ. Hắn không có khả năng chú ý những đệ tử này, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn. Người nổi bật trong đệ tử nội môn và đệ tử tinh anh mới được hắn chú ý một hai, mà đệ tử hạch tâm ít nhất cũng có tu vi niết bàn nhất trọng thiên, những tu luyện giả kiếm đạo ở bên ngoài đạt tới niết bàn cảnh đều có thiên phú tương đối nhưng tâm tính và nghị lực lại hết sức kinh người, đáng giá Sở Mộ chú ý. Tính cả những người cũ, số lượng đệ tử hạch tâm chỉ gần 700, Sở Mộ đọc qua danh sách thật dài, danh tự có xuất thân, lai lịch và tu vi. Các phương diện toàn bộ đều nằm trong đầu Sở Mộ. Trong gần 700 đệ tử hạch tâm, tu vi thấp nhất là Niết Bàn Nhất Trọng Thiên, tu vi cao nhất Niết Bàn Thất Trọng Thiên đỉnh phong, gần đột phá Niết Bàn Bát Trọng Thiên, tu vi như vậy có thể sánh bằng trưởng lão như Vân Phong và Vân Hà. Cho dù là nguyên cực cảnh hay thần ngưng cảnh, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong có chênh lệch không lớn như thế, nhưng mỗi trọng thiên của niết bàn cảnh có chênh lệch rất rõ ràng. Bởi vậy Sở Mộ đang suy nghĩ, phải chăng có nên gia tăng thêm cấp bậc đệ tử trên đệ tử hạch tâm hay không, xưng hô phải khác với đệ tử hạch tâm. Hiện tại Chân Kiếm Tông không giống lúc trước, hai người Vân Phong trưởng lão cùng Vân Hà trưởng lão chỉ có tu vi niết bàn thất trọng ngày mà thôi, luận thực lực còn không bằng một ít đệ tử hạch tâm, không có tư cách đảm nhiệm chức trưởng lão. Sở Mộ cân nhắc một lúc đồng ý thỉnh cầu của Vân Phong và Vân Hà, bổ nhiệm bọn họ thành chấp sự, Vân Phong ở trong Phong Tín Đường, Vân Hà ở trong Hình Phạt Điện. Về phần điện chủ Phong Tín Đường và Hình Phạt Điện phải chọn lại lần nữa, sẽ chọn từ 7 vị Thái Thượng trưởng lão. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2325 chỉ tông như luyện kiếm mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Chân Kiếm Tông dần dần cường đại, trên cao tầng cần cải biến, 7 Thái Thượng trưởng lão thoát khỏi sau màn trở thành trưởng lão Chân Kiếm Tông, về phần Hạ Trấn Không và Lăng Phong Tiếu thật ra là trưởng lão khách khanh của Chân Kiếm Tông. Trưởng lão khách khanh khác với trưởng lão. Sở Mộ cũng định ra một quy củ, chỉ có tu vi đạt tới thất trọng thiên mới có thể lui ra phía sau ẩn cư, tôn xưng là Thái Thượng trưởng lão. Về phần Dương Chân, nói ra hắn cũng có phần xấu hổ. Chân Kiếm Tông là tông môn kiếm tu thuần túy, trong tông môn từ trưởng lão, tông chủ cho tới đệ tử đều tu luyện kiếm đạo hoặc là kiếm tu, chỉ có hắn là không phải, bởi vậy Sở Mộ cho hắn một nhiệm vụ, từ hôm nay hắn phải ra sức tu kiếm đạo, tìm hiểu kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm lực, ngày hắn lĩnh ngộ kiếm lực sẽ được trở lại làm trưởng lão Chân Kiếm Tông. Thiên phú Dương Chân có thể trở thành thánh cấp, bản chất tính mạng đã biến hóa, dùng cảnh giới thánh cấp, hơn nữa có Sở Mộ chỉ điểm, vẫn có khả năng rất lớn tìm hiểu ra bản chất kiếm đạo, nắm giữ kiếm lực trở thành kiếm thánh. Ba người Mai Lâm và Văn Phi cùng Long Dực tới đây, Sở Mộ tạm thời an bài bọn họ tại Thiết Kiếm Phong, Chân Kiếm Phong và Cổ Kiếm Phong, phụ trách dạy đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh và đệ tử hạc tâm. Ba ngày về sau Sở Mộ có quyết định. Trong đệ tử hạch tâm chọn ra một đám trở thành đệ tử bí truyền. Tin tức vừa bày ra gần 700 đệ tử hạch tâm sôi trào. Đệ tử bí truyền có giai tầng vượt qua đệ tử hạch tâm càng tiếp cận cao tầng Chân Kiếm Tông, có địa vị rất cao trong Chân Kiếm Tông, cũng có địa vị tối cao trong hàng đệ tử, càng được coi trọng, đạt được bồi dưỡng lớn hơn, hưởng thụ tài nguyên nhiều hơn. Nói tóm lại ai cũng muốn chỗ tốt khi trở thành đệ tử bí truyền. Tuyển chọn đệ tử bí truyền định vào một tháng sau, phương thức không công bố. Mặc dù không công bố tin tức ra ngoài, gần 700 đệ tử hạch tâm đều chuẩn bị, mặc kệ phương thức khảo hạch như thế nào, thực lực bản thân mạnh yếu ra sao, tất cả đều giữ trạng thái tốt, tinh khí thần no đủ. Thời gian một tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Ngay sau đó, tin tức cũng tuyên bố ra ngoài, sau khi chọn ra đệ tử bí truyền Chân Kiếm Tông bố trí 3 bảng đơn cho đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh cùng đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn có Thiết Kiếm bảng, đệ tử tinh anh có Chân Kiếm bảng và đệ tử hạch tâm có Cổ Kiếm bảng. Trong đó trên Thiết Kiếm bảng có 100 danh ngạch, trên Chân Kiếm bảng có 100 danh ngạch, trên Cổ Kiếm bảng có 10 danh ngạch. Phàm là người có tên trên 3 bảng này sẽ được ban thưởng phong phú, đạt được cơ hội bồi dưỡng nhiều hơn nữa, thậm chí có khả năng được trưởng lão thu làm đệ tử. Trưởng lão, đây chính là cường giả kiếm thánh. Trong lúc nhất thời, nội tâm mỗi đệ tử có ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Chăm lo tông môn, điều này hiển nhiên không phải thế mạnh của Sở Mộ. Cho nên trong thời gian gần đây hắn loay hoay sức đầu mẻ trán, có cảm giác bận rộn không có chút ý tưởng gì khác. Hắn là tông chủ, trước kia hắn làm tông chủ Chân Kiếm Tông là vì nhận chủ kiếm tông linh ấm, ứng phó một chút mà thôi, nhưng về sau lại nhận lời của Bạch Linh tiền bối, đã như thế Sở Mộ phải làm tốt. Cho nên đoạn thời gian này, vì Chân Kiếm Tông phát triển, hắn vắt hết tâm tư suy nghĩ, không ngừng thỉnh giáo các vị trưởng lão nên làm thế nào mới phát triển chân kiếm tông, nhất là hiện tại. Dĩ vãng chân kiếm tông chỉ có mấy trăm đệ tử mà thôi, tính cả tông chủ trưởng lão cũng bao nhiêu đó, người ít, diện tích nhỏ nên dễ quản lý. Chân kiếm tông hiện tại có số lượng đệ tử tăng lên gấp 10 lần, lại mở rộng vài ngọn núi, cho nên cân nhắc nhiều hơn. Vừa xong cả tông môn phải lo các chuyện khác. Nên bồi dưỡng một đám đệ tử, làm sao giúp bọn chúng cường đại hơn? Không, tuyệt đối không phải như vậy, một tông môn muốn phát triển cường đại, không đơn giản chỉ bồi dưỡng một đám đệ tử là xong, mà là cần không ngừng bồi dưỡng đệ tử, một đời lại một đời truyền thừa xuông. Bồi dưỡng đệ tử cần tiêu hao tài nguyên từ đâu? Người khác trợ giúp, đánh cướp bốn phía, vay mượn bốn phía. Những chuyện này chỉ là nhất thời, không cách nào lâu dài, phải có nghề nghiệp của mình có thể không ngừng thu hoạch tài nguyên giống như kiếm tiền. Mỗi một thế lực tông môn đều có thủ đoạn và nghề của mình. Giống vậy như Huyền Thủy Cung, Huyền Thủy là đặc sản, bán đi sẽ thu được không ít nguyên đan là tu luyện phải, cũng là tiền mua bán. Còn Hoàng Thổ Cung và Thanh Mộc có Hoàng Sa Đồng và Thanh Vân Thảo, đây chính là nghề nghiệp. Chân kiếm tông cần có thủ đoạn và nghề nghiệp của mình. Mặt khác cả tông môn phải có tất cả nơi gơ hơ a nơi hơ, mỗi một nơi gơ hơ a nơi hơ cần phụ trách sự vụ cơ bản, ví dụ như cung cấp nhiệm vụ và tính toán, chuyên môn phụ trách ngoại giao liên lạc bên ngoài, chuyên môn phụ trách thu thập sửa sang các tình báo. Nghĩ như thế Sở Mộ cảm thấy đầu lớn hơn vài lần. Trong lúc nhất thời, hắn cũng phải buông thời gian tu luyện của mình, cho dù lúc mở sơn môn thu đệ tử hắn từng tiến vào đốn ngộ, hắn có lính ngộ nhưng không có thời gian tìm hiểu. Lão đệ, nhìn ra được ngươi rất buồn rầu nha. Hạ Chấn không tạm thời ở lại bên chân kiếm tông, hắn rất ra thích hoàn cảnh nơi này, tùy tiện nhìn đều là người tu hành kiếm đạo, hắn rất vui vẻ. Hạ đại ca, không bằng ngươi tới đảm nhiệm chức phó tông chủ chân kiếm tông đi. Sở Mộ nhìn Hạ Chấn Không, bỗng nhiên hắn nói một câu làm Hạ Chấn Không kinh ngạc. Lão đệ, ngươi đừng nói đùa với ta. Hạ Chấn Không biến tướng cự tuyệt, hắn có thể trở thành trưởng lão khách khanh của chân kiếm tông nhưng không muốn hoàn toàn là người của chân kiếm tông, ít nhất trước mắt là như thế, bởi vì hắn có chính mình Đại Quang Minh Sơn nhất mạch. Hạ Chấn Không nói mang theo ý trêu chọc, Sở Mộ lại nghe ra hắn ẩn ý cự tuyệt, tự nhiên sẽ không nói nữa, lập tức nói sang chuyện khác. Đây là lần đầu tiên ta trưởng quản tông môn lớn như thế, nên làm thế nào mới tốt, hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Lão đệ, nên làm cách nào quản lý tông môn, ta cũng không có kinh nghiệm, nhưng ta có một câu không biết có trợ giúp cho ngươi hay không. Hạ Chấn Không nói. Chỉ tông như luyện kiếm. Hạ Chấn Không chỉ nói năm chữ rất đơn giản. Chỉ tông như luyện kiếm. Sở Mộ lặp lại một lần, hắn cau mày suy nghĩ. Nghe một câu đơn giản, năm chữ mà thôi, ý tứ cũng rất trắng ra, đó là thống trị tông môn không khác gì tu hành kiếm đạo. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2326 chỉ tông như luyện kiếm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thống trị tông môn có quan hệ với tu hành kiếm đạo sao? Không có vấn đề gì cả, chẳng có liên quan. Nhưng Sở Mộ suy nghĩ sâu hơn, Hạ Chấn Không nhìn Sở Mộ suy nghĩ liền đứng dậy rời đi. Hắn chỉ nghe qua câu này mà thôi, cũng từng tốn hao tâm tư suy nghĩ và có chút thu hoạch, hiện tại phải xem Sở Mộ có thu hoạch hay không. Chỉ tông như luyện kiếm. Hạ Chấn Không rời đi còn nghe Sở Mộ lặp lại một lần, không nhịn được cười cười, lúc ấy hắn cũng cân nhắc câu này suốt mấy ngày. Có một số việc trầm tư suy nghĩ mà không được, không phải không hiểu, mà là mạch suy nghĩ bị nhầm lẫn, không có suy ra. Một khi hiểu lập tức có chỗ lính ngộ, bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác, mà nghĩ sang hướng khác lại chính xác. Tình hình Sở Mộ chính là như thế. Một câu chỉ tông như luyện kiếm đã giúp Sở Mộ nghĩ ra phương pháp mới,

Bởi vì thời gian này, các kiếm tu cầm kiếm trong tay, tay tiếp xúc với kiếm, lại phóng thích khí tức ăn cần săn sóc. Thành Thiên có đường phố rộng rãi, đủ sức cho 20 con ngựa dàn hàng ngang chạy đi. Người đến người đi thập phần náo nhiệt, rất nhiều người lưng còng kiếm hoặc cầm kiếm trên tay trên sinh ra khí tức chấn động bất thường, hoặc là lăng lệ ác liệt, hoặc là cương mãnh, hoặc là nhu hòa, hoặc là mịt mờ. Sở Mộ còn nhìn thấy mấy người thiên tộc, cả trai lẫn gái đi song song với nhau, những nơi đi qua, rất nhiều người liên tục tránh né. Ngoại hình người thiên tộc không khác nhân tộc bao nhiêu, nhưng khí tức khác biệt, luôn có hương vị cao cao tại thượng bao phủ bọn họ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ cao quý xinh đẹp, nói cách khác trong thiên tộc không tìm thấy người có tướng mạo xấu xí, không chỉ nói xấu xí, cho dù là tướng mạo bình thường cũng không có. Bất cứ người thiên tộc nào đặt trong nhân tộc cũng có thể dùng tuấn nam mỹ nữ để hình dung, tăng thêm thiên phú cao và khí chất cao quý, từ đó bọn họ được vô số người theo đuổi. Người thiên tộc có cảm giác ưu việt trời sinh thế cho nên bọn họ luôn dùng tư thái tài trí hơn người đối đãi với người chủng tộc khác, dường như trên thế giới này không có chủng tộc nào cao quý hơn thiên tộc. Hết lần này tới lần khác rất nhiều người ăn bộ này, thấy không, tự động nhường đường cho người thiên tộc đã đủ chứng minh tất cả. Đây là lần thứ hai Sở Mộ nhìn thấy người thiên tộc, lần thứ nhất là ở Thương Không vực Hắc Ma Uyên. Cùng mấy người thiên tộc cách xa hắn một đoạn, Sở Mộ không có tận lực nhắm vào bọn họ, cũng không tận lực lảng tránh, tất cả theo tự nhiên. Vị huynh đài này, xin hỏi thiên tài viên ở nơi nào? Sở Mộ ngăn một người đi đường và hỏi thăm. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2331, ta là thiên tài mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Thiên tài viên. Người bị ngăn cản sững sờ, chợt kịp phản ứng sau đó chỉ đường đi. Bên cạnh, chỉ cần ngươi đi thẳng về phía trước là có thể chứng kiến thiên tài viên. Đa tạ. Sở Mộ nói một câu sau đó tiến lên phía trước. Một phút đồng hồ qua đi, Sở Mộ còn không có nhìn thấy thiên tài viên, dựa theo người nọ nói đi thẳng về phía trước là thấy, từ đó nói rõ thiên tài viên rất dễ tìm, còn lại chỉ có hai khả năng, một là người nọ trêu đùa hí lộng Sở Mộ, một chính là chưa tới. Khả năng thứ nhất rất thấp, dù sao Sở Mộ hỏi thăm với ngữ khí ôn hòa, không có hùng hổ dọa người, không đến mức làm cho đối phương phản cảm. Trong đầu có ý niệm này, Sở Mộ vẫn tiếp tục tiến lên. Với tốc độ bước chân của hắn nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực đi một bước cách mấy mét, nếu hắn chạy còn nhanh hơn xe bơ, mơ, vê, vài phần, dù như thế Sở Mộ phải đi nửa canh giờ mới tới thiên tài viên. Đó là tòa lầu các ba tầng, lầu các có phong cách cổ xưa, dường như xây dựng đã nhiều năm. Trên cửa lớn có một tấm biển hiệu, phía trên có ba chữ thiên tài viên màu vàng, không có ánh mặt trời chiếu vào vẫn tỏa ra hào quang màu vàng ấm ánh thập phần bắt mắt, trừ phi là mù lòa, bằng không nhất định nhìn thấy. Theo lời Hạ Trấn không nói, cái gọi là thiên tài giao dịch sở nằm trong thiên tài viên. Nhưng muốn đi vào thiên tài viên cũng không phải chuyện đơn giản như thế, đối với rất nhiều người mà nói thiên tài viên là nơi hướng tới, muốn vào cũng không được. Nhìn thấy rất nhiều người đi ngang qua thiên tài viên thì biết rõ, nhìn biểu lộ và ánh mắt của bọn họ hâm mộ khi nhìn sang thiên tài viên, trong thực chất, từ nội tâm và linh hướng đều muốn đi vào bên trong. Sở Mộ bước vào cửa lớn thiên tài viên, lúc này có vô số ánh mắt tập trung lên người hắn. Vừa tiến vào cửa lớn, Sở Mộ cũng cảm giác hào khí khác thường, vừa đi vào bên trong thiên tài viên, hắn nhìn thấy người còn chưa vào hoàn toàn trước mặt đã xuất hiện một người, hoàn toàn không có động tĩnh gì trước đó, hắn giống như ố linh thoáng qua và ngăn cản Sở Mộ đi vào. Các hạ có chuyện gì? Người này mặc quần áo kiểu dáng tiểu nhị, tướng mạo bình thường, đôi mắt không có thần quang trầm tĩnh, ném vào trong tiểu lâu nhất định sẽ làm người ta khó tưởng tượng nổi, hắn có thực lực hơn người. Khảo hạch. Sở Mộ nói. Có người dẫn tê, e, nơi, hay không? Người ăn mặc như tiểu nhị hỏi. Có. Sở Mộ nói. Trước khi đến, Hạ Chấn Không cũng nói với Sở Mộ về quy củ của thiên tài viên. Muốn đi vào thiên tài viên, thứ nhất cần thông qua khảo hạch thiên tài, có thể tùy thời ra vào. Nếu như Sở Mộ lần đầu tiên tới đây, nhất định phải thông qua khảo hạch. Muốn tiến hành khảo hạch cần phải có giới thiệu, nếu như không có người giới thiệu thì có chút phiền toái, cần tiêu hao thời gian dài. Hạ Chấn Không là người giới thiệu Sở Mộ. Nếu Sở Mộ trả lời có người giới thiệu, người ăn mặc như tiểu nhị không làm khó hắn, mà dẫn Sở Mộ đi vào tầng thứ hai của lầu các. Chấp sự đại nhân, người này xin khảo hạch thiên tài. Người ăn mặc như tiểu nhị hành lễ với người áo xanh. Có người dẫn tiến không? Trung niên áo bào xanh hỏi. Có. Tiểu nhị trả lời. Nơ, ngươi đi xuống đi. Trung niên áo bào xanh nói ra, sau đó hắn nhìn sang Sở Mộ. Lấy thư đề cử của ngươi ra đây. Trong tay Sở Mộ xuất hiện phong thư đặc thù, lá thư này do Hạ Chấn Không đưa cho hắn. Trung niên áo bào xanh xem xét, trên mặt còn mang theo thần thái kinh người. Đúng là thư tín của thiên tài viên, ngươi được thiên tài thiên cấp làm người dẫn tiến, xem ra thiên phú của ngươi không phải chuyện đùa. Ngữ khí của trung niên áo bào xanh có thêm nơ nóng bỏng, ánh mắt nhìn Sở Mộ cũng có chút biến hóa. Có người đi vào. Chẳng lẽ cũng là thiên tài? Ta thấy phân nửa là thế, bằng không thì chúng ta không tùy ý đi vào trong thiên tài viên. Thế cũng không nhất định, có chút người tới từ địa phương nhỏ kiến thức kém cho rằng mình là thiên tài, nhưng tiến vào thiên tài viên mới phát hiện bản thân mình kém thiên tài chính thức rất nhiều. Bên ngoài thiên tài viên, người ngoài cửa thấy Sở Mộ đi vào thiên tài viên thì nghị luận. Thiên tài có phân chia tiêu chuẩn, thiên tài cấp thấp nhất là thiên tài hoàng cấp, dù như thế cũng là vạn người chọn một, nói cách khác, trong một vạn tu luyện giả mới có một thiên tài hoàng cấp. Trong thành thiên tài, tu luyện giả rất nhiều, thiên tài mộ danh tới cũng nhiều, trong đó có một bộ phận là tại địa phương tới, bị cho rằng là thiên tài, kỳ thật bọn họ chẳng qua chỉ xuất sắc hơn một ít người khác mà thôi, giống như 10 chọn một hoặc 1000 chọn một, không đạt được tới mức vạn người chọn một. Một đám người tự nhận là thiên tài tiến vào thiên tài viên xin khảo hạch, kết quả bị đả kích lớn, xám xịt rời đi, thập phần mất mặt. Trái lại, có thể thông qua khảo hạch kém nhất cũng là thiên tài hoàng cấp. Thiên tài viên đã tồn tại tốt mấy vạn năm, từ 10 thiên tài thánh cấp cao giai lúc ban đầu trong thành thiên tài liên tục xuất hiện thiên tài tuyệt thế gia nhập vào trong liên minh, cuối cùng có một người trở thành thánh cấp cao giai, dương danh thiên cổ vực, từ đó thực lực chỉnh thể của thiên tài viên không ngừng gia tăng. Suốt mấy vạn năm qua, thiên tài viên đã trở thành tồn tại cường đại mà bốn đại thiên môn không dám bỏ qua, chỉ có điều thiên tài viên không phải tông môn, cũng không phải chấm thang phái gia tộc, nó chỉ là điểm thiên tài tụ tập, là tổ chức rời rạc, bởi vậy mới không làm bốn đại thiên môn kiêng kỵ và đối địch. Trong thiên cổ vực và rất nhiều vực khác, thiên tài viên cũng có uy danh không thể bỏ qua. Phàm là thiên tài thông qua khảo hạch của thiên tài viên đi tới vực nào cũng được công nhận là thiên tài. Dựa theo quy củ, ta phải hỏi ngươi lại một lần. Trên lầu hai thiên tài viên, chấp sự trung niên áo bào xanh bảo Sở Mộ ngồi xuống và lên tiếng. Ngươi có người dẫn tiến, bởi vậy không cần chứng minh chuyện khác, có thể trực tiếp khảo hạch, thông qua khảo hạch là có thể đạt được thiên tài lệnh của thiên tài viên. Thiên tài lệnh có nhiều tác dụng trong thiên cổ vực và nhiều vực khác, ví dụ như ngươi muốn tìm hiểu tin tức cứ tiến tới Thính Phong lâu, đưa thiên tài lệnh ra, hiệu quả của nó sẽ rất tốt. Sở Mộ gật gật đầu. Thiên tài được thiên tài viên thừa nhận là thiên tài chân chính, bởi vậy khảo hạch của thiên tài viên cũng rất khó khăn. Thiên tài, từ thấp tới cao, dùng hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp và thiên tài tuyệt thế. Nghe nói trên thiên tài tuyệt thế còn có thiên tài yêu nghiệt. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2332 ta là thiên tài mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chấp sự áo bào xanh nói. mỗi một tu luyện giả có am hiểu khác nhau, cho dù tu hành công pháp giống nhau cũng bởi vì bản thân cho nên sinh ra khác biệt rất nhỏ. Còn nữa, người khác nhau thiên phú, ngộ tính, ý chí và các phương diện khác cũng có khác nhau rất lớn, bất kể nói thế nào, cuối cùng đều quy kết ở thực lực, người có thực lực cường đại sẽ có được đi được xa hơn. Trong trường hợp đó, cho dù có khác nhau thiên tài ở mọi phương diện sẽ xuất sắc hơn người khác, bởi vậy khảo hạch thiên tài viên chia làm 3 cửa ải, cửa thứ nhất khảo hạch ngộ tính, cửa thứ hai khảo hạch ý chí, cửa thứ ba khảo hạch thực lực, chỉ có thông qua 3 cửa này mới có thể nơi được thiên tài lệnh của thiên tài viên. 3 cửa ải khảo hạch cũng căn cứ vào thiên thiên mà phân thành hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp và thiên tài tuyệt thế. Mỗi khi có người xin khảo hạch, ngươi phải trả số nguyên đan tương ứng là có thể khảo hạch một lần, thông qua thì hoàn trả nguyên đan, tổng cộng có 3 cơ hội khảo hạch, người không qua 3 lần sẽ không được phép tiến vào thiên tài viên. Chấp sự áo bào xanh nói, các hạ, muốn xin khảo hạch đẳng cấp nào? Chấp sự áo bào xanh nói ra những lời này, Sở Mộ đã nghe từ chỗ Hạ Trấn Không, chỉ có tiểu xuất phát từ quy củ của thiên tài viên cho nên chấp sự áo bào xanh phải nói lại một lần. Ngộ tính, ý chí là thứ huyền diệu khó giải thích, rất khó có thể dùng số liệu chính thức diễn tả, mà thực lực là cách xác minh trực qua nhất. Thiên tài hoàng cấp có thể chiến đấu vượt qua một tiểu cảnh giới, hơn nữa còn có thể chém giết đối phương. Nói cách khác, một gã thiên tài hoàng cấp lúc ở Niết Bàn nhất trọng thiên sơ kỳ có thể chém giết một tên Niết Bàn nhất trọng thiên trung kỳ bình thường, hơn nữa còn có thể đấu với Niết Bàn nhất trọng thiên trung kỳ lâu năm. Đại bộ phận thiên tài ở bên ngoài đều là cấp bậc này. Thiên tài huyền cấp có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới chém giết cường địch, có thể dùng tu vi Niết Bàn nhất trọng thiên sơ kỳ chém giết Niết Bàn nhất trọng thiên hậu kỳ lâu năm. Thiên tài địa cấp càng tiến thêm một bước, có thể dùng tu vi Niết Bàn nhất trọng thiên sơ kỳ chém giết Niết Bàn nhất trọng thiên đỉnh phong lâu năm. Là chém giết chứ không phải chống lại hay đánh bại, khái niệm này là khác nhau. Về phần thiên tài thiên cấp càng khó lường, có thể vượt qua một đại cảnh giới chém giết cường địch, Niết Bàn nhất trọng thiên sơ kỳ có thể chém giết Niết Bàn nhị trọng thiên sơ kỳ. Trên thiên tài thiên cấp là thiên tài tuyệt thế càng có nhiều khả năng hơn nữa, bọn họ không những dễ dàng vượt qua đại cảnh giới giết địch, hơn nữa còn có thể chiến đấu với đối thủ cường đại hơn, thậm chí đánh bại đối phương, chém giết đối phương. Áp đảo thiên tài tuyệt thế chính là yêu nghiệt, trong thiên tài viên không có khảo hạch tầng thứ này, bởi vì đến nay thiên tài viên còn chưa từng xuất hiện thiên tài cấp yêu nghiệt. Xin khảo hạch cấp độ nào là hoàn toàn là tự nguyện, thiên tài viên sẽ không can thiệp, lựa chọn sai thì không thông qua, đó là chuyện của mình, cũng không quan hệ với thiên tài viên. Thiên tài chính thức phải có ánh mắt nhìn thẳng vào bản thân mình, sẽ không phải kẻ cuồng vọng. Khảo hạch tuyệt thế. Sở Mộ nói. Lúc trên đường tới đây hắn đã có quyết định kỹ càng. Nếu nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể khiêu chiến khảo hạch cấp yêu nghiệt. Hạ Trấn Không chính là thiên tài thiên cấp được thiên tài viên thừa nhận. Hắn tự nhận trình độ của mình không bằng Sở Mộ, cho nên cơ y có khảo hạch cấp tuyệt thế trong thiên tài viên mà thôi. Nếu Sở Mộ thông qua khảo hạch tuyệt thế sẽ dẫn phát chấn động, hắn sẽ dương danh khắp nơi, hắn chỉ cần tìm thời điểm thích hợp công bố thân phận của mình là tông chủ Chân Kiếm Tông, từ đó sẽ giúp Chân Kiếm Tông dương danh, nhưng đồng thời càng có phiền toái quấn thân. Mọi chuyện có lợi tất có tệ, không có khả năng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hỏng. Sở Mộ cũng đã nghĩ kỹ, muốn giúp Chân Kiếm Tông phát triển nhanh trong thời gian ngắn, phương pháp này có thể thực hiện. Về phần khả năng gặp phiền toái, tới thì cứ tới. Cấp tuyệt thế. Đôi mắt chấp sự áo bào xanh mở to. Bao nhiêu năm? Hắn chỉ biết từ khi mình làm chấp sự tới bây giờ đã vượt qua thời gian 10 năm, khảo hạch cấp thiên cấp chỉ vài chục lần, trong vài chục lần đó vẫn có người được đánh giá cao, mà khảo hạch tuyệt thế lần trước cách hiện tại cũng đã hơn 10 năm rồi. Nếu người này có thể thông qua khảo hạch thiên tài tuyệt thế, như vậy hắn cũng được chia sẻ vinh quang, từ đó có được vinh dự. Nhưng mà khảo hạch cấp thiên tài tuyệt thế rất khó, đối phương có thể thông qua hay sao? Các hạ nghe ta nói một câu. Chấp sự áo xanh nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trịnh trọng nói ra. Lựa chọn khảo hạch phải cẩn thận, mặc dù nói mỗi người đều có 3 cơ hội nhưng lúc này không thông qua, lần tiếp theo phải cách 1 năm mới được tham gia lần nữa. Hơn nữa khảo hạch thiên tài tuyệt thế cần 1.000 vạn nguyên đan thượng phẩm, không cách nào thông qua sẽ không trả nguyên đan. Sở Mộ không nói hai lời đưa 1.000 vạn nguyên đan thượng phẩm cho đối phương. Nhìn thấy Sở Mộ như thế, chấp sự áo bào xanh chỉ có thể nhận lấy nguyên đan mà thôi. Các hạ tạm thời ngồi ở nơi này trong chốc lát, hiện tại ta chuẩn bị cho ngươi tham gia khảo hạch thiên tài tuyệt thế. Sau khi trôi qua nửa canh giờ, Sở Mộ được chấp sự áo bào xanh dẫn dắt đi tới khu vực khảo hạch. Lúc này hắn mới phát hiện cả thiên tài viên này cũng không phải chỉ có tòa lầu 3 tầng, tòa lầu kia từ ý nào đó chỉ là cửa của thiên tài viên mà thôi. Đi vào bên trong còn có thiên địa khác biệt, nơi này có thiên địa nguyên khí đầy đủ, có sân nhỏ cực lớn, lầu các cao thấp phập phồng, nhìn nó không có giới hạn. Không biết chiếm diện tích bao nhiêu. Đây là một lâm viên sinh ra khí tức tang thương cổ xưa. Chấp sự áo bào xanh mang theo Sở Mộ đi vào khu vực khảo hạch, hắn không ngừng xâm nhập vào bên trong, cũng giới thiệu cho Sở Mộ nơi này là khu khảo hạch hoàng cấp, nơi kia là khu vực khảo hạch huyền cấp. Khu vực khảo hạch tuyệt thế nằm ở trong cùng nhất. Đến rồi, đi vào chính là khảo hạch tuyệt thế. Chấp sự áo bào xanh chỉ thẳng về phía trước, hắn nói với Sở Mộ. Cầu chúc ngươi thông qua khảo hạch. Sở Mộ gật gật đầu, đẩy cửa đi vào bên trong. Một gian phòng trống, trên vách tường có vô số đường vân, cửa ải này khảo hạch ngộ tính, tìm hiểu đường vân trên vách tường. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 2333 đệ nhất cổ kim mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đường vân hết sức phức tạp, tu lơ u y e giả bình thường hơi nhìn một chút đã té xỉu. Những đường vân phức tạp này lại không được Sở Mộ xem trọng, với hắn mà nói việc này không coi vào đâu, cũng không có tác dụng quấy nhiễu gì đó. Ngộ tính của hắn là cấp yêu nghiệt. Hắn nhìn vài lần đã tìm ra ảo diệu trong đó, thể hiện ngộ tính vô cùng kinh người. Hắn duỗi ngón tay vẽ vài nét lên vách tường tự động mở ra. Hắn tiến vào gian phòng thứ hai, cũng bắt đầu khảo hạch. Vừa vào trong phòng liền gặp ảo giác, Sở Mộ đã biết rõ mình đang ở trong ảo cảnh. Tiến vào ảo cảnh cần bảo trì bản thân, kiên trì ý chí của chính mình sẽ vượt qua kiểm tra. Sở Mộ cũng không đặt khảo hạch ảo cảnh này vào trong mắt, cũng không có tác dụng mê hoặc gì đó. Phá! Hắn quát lớn một tiếng giống như thiên nhân quát lớn, chỉ tiếng quát đã làm ảo cảnh rút lui lộ ra gian phòng trống trải, vách tường tự động mở ra, Sở Mộ cất bước tiến vào trong gian phòng thứ ba, cũng là khu vực khảo hạch thứ ba. Trong gian phòng này tối tăm không nhìn thấy năm ngón tay, bốn phía không có chút tiếng động nào, ngay cả không khí cũng dừng lưu động. Không biết người này có thể thông qua khảo hạch hay không, nếu có thể thông qua trở thành vi thiên tài tuyệt thế đầu tiên trong 30 năm qua thì chấp sự áo bào xanh cũng có vinh quang không nhỏ, hắn nghĩ thầm. Nhưng mà thiên tài tuyệt thế cũng có phân mạnh yếu, có thiên tài tuyệt thế thông qua khảo hạch với thời gian cực ngắn, cũng có người thông qua trong thời gian dài. Bóng tối bốn phía biến mất. Gian phòng trống trơn nhưng ví dụ gian phòng này lớn hơn gian phòng thứ hai nhiều. Đối diện Sở Mộ có một đạo thân ảnh ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không lộ ra nửa điểm khí tức. Ngươi rất tốt, không ngờ có thể trong thời gian ngắn hiểu thấu phồn văn đồ, khám phá mê tâm ảo cảnh và đi tới trước mặt ta. Giọng nói hùng hậu vang lên. Ngươi là người đầu tiên dùng thời gian ngắn như thế. Nếu có thể trong thời gian ngắn chém giết ta, ngươi chắc chắn là đệ nhất thiên tài tuyệt thế từ khi sáng tạo thiên tài viên tới nay. Bắt đầu đi. Sở Mộ nhàn nhạt nói ra. Người kia đứng lên, hắn là một trung niên có tướng mạo vô cùng bình thường, một thân giáp nhẹ, lưng cõng kiếm, hai mắt bắn ra hàn quang, khí tức vô cùng sắc bén. Tu vi niết bàn bát trọng thiên sơ kỳ, luyện thể cùng luyện khí cùng tu. Khí tức biến và người này lên tiếng lần nữa, giọng nói quanh quẩn gian phòng. Ta bảo trì luyện thể luyện khí ở tu vi niết bàn cửu trọng thiên trung kỳ, chém giết ta sẽ thông qua khảo hạch hiện tại. Sở Mộ không có trả lời đối phương. Nghiêm khắc mà nói, đây chính là đối thủ luyện khí luyện thể cùng tu mà hắn nhìn thấy, hơn nữa tu vi còn mạnh hơn hắn một đại cảnh giới. Những đối thủ lúc trước phần lớn đều có công phu luyện khí hơn mình, nhưng thường thường chỉ tu luyện khí, hắn chưa từng gặp đối thủ luyện thể cùng luyện khí cùng tu thực lực cường đại. Người này làm hắn hứng thú. Người trung niên rút kiếm ra, đó là thanh kiếm bản rộng, hàn khí bắn ra âm trầm. Chạm. Tiếng quát trầm thấp quanh quẩn trong phòng, người trung niên tiến lên phía tê, dơ, o, o, cơ, một bước. Hắn như tàn ảnh xuất hiện tê, dơ, o, o, cơ, mặt Sở Mộ kiếm bản rồng giáng xuống. Kiếm này chém xuống mang theo thanh thế kinh người, như phong lôi kích động, từ khí thế đối phương áp bách có thể nhìn thấy người trung niên có kiếm pháp trụ cột vô cùng vững chắc, quả nhiên đúng như Hạ Chấn Không đã từng nói, đối thủ khảo hạch thực lực của thiên tài viên không tầm thường, căn cơ vô cùng vững chắc. Một kiếm này chạm phong lôi, thế hùng hồn, người trung niên nhân kết hợp lực lượng cùng luyện khí làm một, nếu không phải thiên tài tuyệt thế chính thức sẽ trực tiếp thua dưới kiếm này. Vô thanh vô tức, một đạo kiếm quang chói mắt xuất hiện, lại nhanh chóng yên lặng. Thiên chạm kiếm ra khỏi vỏ, hắn chém một kiếm pháp vỡ kiếm khí của đối phương. Người trung niên cũng không phải tu luyện giả kiếm đạo. Sau khi dùng kiếm bước lui, Sở Mộ liền nhanh chóng kết ấn. Một đạo sấm sét đánh thẳng vào đỉnh đầu của Sở Mộ, sấm sét màu tím mang theo uy lực kinh người và thô to như cánh tay. Một kiếm trọng chạm, sau khi bị bước lui kết ấn thi triển lôi thuật, cả quá trình hành vân lưu thủy, nắm bắt thời cơ vô cùng thành thạo, thể hiện bản lĩnh của người trung niên này bất phàm. Nhưng một đạo sấm sét đánh xuống, người trung niên miễn cưỡng chém ra một đạo kiếm quang và tới gần thật nhanh, hắn nheo mắt lại, cảm giác mi tâm đau đớn. Hắn lui về phía sau và kết ấn, lôi cầu oanh kích vô số lôi điện cực mạnh, đột nhiên có một đạo kiếm quang chém xuống, kiếm quang có uy lực xé nát bầu trời. Né tránh và nắm bắt thời cơ phản kích cũng thập phần đúng chỗ, nếu đối thủ không phải thiên tài tuyệt thế sẽ không thoát khỏi công kích này. Nhưng đối thủ của hắn không phải là thiên tài tuyệt thế, mà là thiên tài yêu nghiệt. Hắn chém một kiếm nghiền nát lôi cầu, sụp đổ trọng trảm, hóa thành đâm, khí thế lăng lệ ác liệt xuyên thủng hư vô, hắn thu kiếm vào vỏ, kiếm khí biến mất. Ngươi thắng! Trên mặt người trung niên đầy ngạc nhiên, mi tâm của hắn xuất hiện vết sách, là vết kiếm, mi tâm của hắn bị kiếm của Sở Mộ xuyên qua ức, linh hồn nghiền nát. Người này không tính là người thật, Sở Mộ đã biết từ khi vừa bắt đầu. Vết kiếm trên mi tâm khép lại, người trung niên nhân không ngã xuống, lại giống như không xảy ra chuyện gì khác. Ngươi là người đầu tiên có thể chém giết ta trong thời gian ngắn như thế. Người trung niên nhìn Sở Mộ một lúc, ngữ khí càng ngưng trọng, nói. Vài vạn năm qua đi. Vô số thiên tài thông qua khảo hạch thiên tài viên, cũng có rất nhiều thiên tài tuyệt thế nhưng chưa từng có người nào có thể sánh bằng ngươi, cho dù là người sáng lập thiên tài viên. Quá khen! Sở Mộ cười nhạt một tiếng, mặc dù chỉ giao thủ ngắn ngủi nhưng hắn cũng nhìn ra hư thật của trung niên trước mặt, cho nên hắn không kéo dài trực tiếp chém giết. Đây là thiên tài tuyệt T.E.E. Lệnh nhỏ máu nhận chủ, cần phải cất kỹ. Trung niên vung tay lên, lưu quang phá không dừng tê, dơ, o, o, cơ, mặt Sở Mộ, đó là lệnh bài hình thoi toàn thân màu vàng lợt, sáng bóng nổi liếm, thập phần thâm thúy, phía trên còn mang theo phong cách cổ xưa. Sở Mộ tiếp nhận, lệnh bài hơi nặng, chất liệu phi phàm, đây cũng là thiên tài lệnh cao cấp nhất của thiên tài viên. Vạch phá ngón tay nặn ra một giọt máu dung nhập vào trong lệnh bài, lúc này hắn có cảm giác huyết mạch tương liên với lệnh bài. Ngươi có thể rời đi. Người trung niên nói ra, vách tường sau lưng vỡ ra để Sở Mộ đi ra ngoài. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2334 đệ nhất cổ kim mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngươi đi ra, tại sao thời gian lại nhanh như thế, chẳng lẽ không thông qua khảo hạch sao? Sở Mộ vừa xuất hiện, chấp sự áo bào xanh hơi giật mình sau đó lên tiếng hỏi thăm. Sở Mộ giơ lệnh bài trong tay lên để đối phương nhìn thấy. Lúc này chấp sự áo bào xanh mở to mắt, hắn ngây ngốc nhìn lệnh bài trong tay Sở Mộ. Thiên tài, tuyệt thế, lệnh. Qua một lúc lâu, chấp sự áo bào xanh gian nan nói ra năm chữ này, trong nội tâm sinh ra sóng to gió lớn, hắn ngạc nhiên không nhỏ. Bao lâu, từ khi tiến vào đến đi ra mới trôi qua bao lâu, trước sau cộng lại không qua nửa giờ, không, là 15 phút mà thôi. Không ngờ đã hoàn thành khảo hạch và đạt được lệnh bài. Hắn đang nằm mơ sao? Tâm thần hắn sinh ra cảm giác không chân thật. Qua một lúc lâu, chấp sự áo bào xanh thanh tỉnh, nhưng nội tâm khiếp sợ không nhỏ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào lệnh bài màu vàng lợt trong tay Sở Mộ. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm thế nào? Chấp sự áo bào xanh nói năng lộn xộn. Ngươi làm thế nào lại vượt qua khỏa hạch trong thời gian ngắn như thế? Chẳng phải ngươi cũng biết ba cửa khảo hạch hay sao? Sở Mộ hỏi ngược lại. Nói cũng đúng, nhưng mà... Nhưng thông qua khỏa hạch trong thời gian ngắn như thế? Thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Chấp sự áo bào xanh cảm khái. Ngươi thông qua khảo hạch quá nhanh, có thể nói chưa từng có ai. Có lẽ vậy. Sở Mộ đáp lại nói, chưa từng có ai cũng không tuyệt đối. Hắn hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng nội tâm chấp sự áo bào xanh vẫn khiếp sợ và vui sướng, ngữ khí của hắn vô cùng kích động. Các hạ, mời, ta dẫn ngươi đi tuyệt thế cư, đó là nơi các thiên tài tuyệt thế ở lại. Chấp sự áo bào xanh nói ra, nếu là thiên tài cấp bậc khác, hắn sẽ không tự mình dẫn đi, nhưng đây chính là thiên tài tuyệt thế, còn là thiên tài tuyệt thế không tầm thường, đáng để hắn làm vậy. Tuyệt thế cư nằm ở sâu bên trong thiên tài viên, đó là một cái sân rất lớn, đình đài thủy tạ, trúc ảnh chập chờn, cảnh sắc ưu mỹ, thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn xa nơi khác. Sở huyên đệ, tòa lầu này chính là thiên tài giao dịch lâu. Đi ngang qua tòa lầu các 6 tầng, chấp sự áo bào xanh giới thiệu, sau khi khôi phục bình tĩnh hắn bắt đầu thể hiện năng lực giao tế của mình, cũng kéo gần quan hệ với Sở Mộ. 6 tầng cũng không tính cao, tầng thứ nhất lớn nhất, tầng thứ 6 nhỏ nhất, chiếm diện tích rất lớn, có thể dung nạp mấy vạn người. Thiên tài giao dịch lâu mở khi nào? Sở Mộ hỏi. Tầng thứ nhất vẫn mở, có thể tùy thời tiến vào giao dịch, nơi này thường không có gì quý giá. Thiên tài giao dịch hội chính thức 10 năm mới cử hành một lần, trước sau không duy trì trong một tháng. Chấp sự áo bào xanh lên tiếng. Lần thiên tài giao dịch hội lần này còn bao lâu? Sở Mộ nói. Còn nửa năm nữa, hiện tại đang chuẩn bị tuyên truyền. Chấp sự áo bào xanh lên tiếng. Nửa năm. Sở Mộ gật gật đầu, nếu quá dài hắn cũng không chờ ở đây, nửa năm không lâu, bế quan tu luyện thoáng qua. Sở huyên đệ, có muốn đi vào xem một chút không? Chấp sự áo bào xanh ý thức được Sở Mộ tới đây là vì thiên tài giao dịch hội, bằng không hắn cũng không tới nơi này. Tạm thời không cần, mang ta đi tuyệt thế cư trước đi. Sở Mộ nói. Hắn quyết định chờ ở nơi này nửa năm. Cũng tốt. Chấp sự áo xanh gật gật đầu. Nói cho ta nghe về tuyệt thế cư một chút, còn có các thiên tài tuyệt thế trước mắt. Được, trong tuyệt thế cư có 5.000 tòa lầu các, có có thể cung cấp cho 5.000 thiên tài tuyệt thế ở lại, mỗi một tòa lầu các nhận chủ sẽ mở phong cấm ra, nếu có một ngày phong cấm biến mất thường thường đại biểu vì thiên tài tuyệt thế kia vẫn lạc. Trước mắt có 3.830 tòa lầu các nhận chủ, mỗi một tòa lầu các đều không có tên, tên là do chủ nhân của lầu các đặt. Chấp sự áo bào xanh vừa đi vừa giới thiệu, hai người bước nhanh về phía tuyệt thế cư. Trước mặt là một cửa đá hình vòm nguy nga hùng hồn, khí thế tang thương đứng xứng xứng đã lâu. Kiếm quang như ô nguyệt, lại như liệt dương xẹt qua trong hư không. Trên tấm bảng màu xanh phía trên có ba chữ như điêu khắc thành, mũi nhọn kinh người, có kiếm khí xông lên tận trời, nguyên khí chấn động sinh ra ba phủ cả tuyệt thế cư, cũng làm các thiên tài tuyệt thế khác chú ý. Lại có nhân vật mới đến. 10 năm. Tu vi niết bàn bát trọng thiên sơ kỳ, xem ra có thể chém giết niết bàn cửu trọng thiên trung kỳ. Từng đạo thần niệm giao thoa với nhau, nói chuyện trong nháy mắt sau đó lại yên tĩnh. Kiếm ý chấn động biến mất, mũi nhọn nổi liếm, tất cả đều ngưng tụ vào ba chữ trên cửa lớn, ba chữ sinh ra hào quang màu vàng, nhìn thế nào cũng cảm giác chữ rất đẹp, trừ cứng cáp hữu lực ra không có gì khác, nhưng người có cảnh giới đầy đủ nhìn kỹ mới phát hiện huyền diệu trong đó. Chân kiếm lâu. Ba chữ này thuyết minh kiếm ý của Sở Mộ. Từ nay về sau, nơi này chính là trụ sở của Sở Mộ trong thiên tài viên. Chấp sự áo bào xanh nhìn ba chữ chân kiếm lâu, hắn có cảm giác mình rơi vào trong đó, vội vàng thu hồi ánh mắt, ý thức của hắn cũng tầm thường, hắn cũng chỉ là thánh cấp đê giai mà thôi. Sở huynh đệ, ta cáo từ trước, lát nữa sẽ có người tới phục thị. Nếu có gì cần cứ bảo nàng tới tìm ta. Chấp sự áo bào xanh nói ra. Đi thong thả. Sở Mộ nói, hắn đi vào trong chân kiếm lâu. Chân kiếm lâu có 3 tầng, tầng thứ nhất rất rộng, tầng thứ 2 trung bình, tầng thứ 3 nhỏ nhất, cho dù như thế. Tầng thứ 3 cũng rộng 100 m² và bố trí trận pháp. Có thể gia tăng hiệu suất hấp thu thiên địa nguyên khí trợ giúp tu hành. Tầng thứ 2 là khu vực sinh hoạt hàng ngày, tầng thứ nhất là nơi tu luyện, luyện kiếm pháp hoặc luyện pháp thuật. Trong tầng thứ nhất có tấm bia đá, sau khi nhỏ máu nhận chủ liền mở phong cấm bao phủ chung quanh chân kiếm lâu. Trừ chính mình hoặc người được châu quyền ra, những người khác không thể đi vào. Sau khi nhận chủ, tấm bia đá chìm xuống biến mất. Sở Mộ đã thành lập quan hệ của mình với chân kiếm lâu, ý niệm của hắn hơi động, trước mặt hắn là một tấm bia đá thí kiếm thạch. Hắn điểm vào bên trong một cái, kiếm quang phá không đánh thẳng vào thí kiếm thạch, ngón tay của Sở Mộ cắt qua liền chém đứt, sau đó nó biến mất. Ý niệm hơi động, thí kiếm thạch lại xuất hiện. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2335 Phong Vân Động. Không tệ, là nơi tu luyện tốt. Sở Mộ nói thầm, trong tầng thứ nhất lại xuất hiện vài chục thí kiếm thạch. Luyện kiếm pháp có mục tiêu sẽ có động lực. Tấm bia đá chính là mục tiêu tu luyện. Không bao lâu, người phục thị đã đến, đó là nữ tử có thân thể cao gầy, tướng mạo coi như không tệ. Nàng cho người ta cảm giác thanh xuân tú lệ, tên là Dục Tú. Kỳ thật Sở Mộ cũng không cần phục thị gì, nhưng đây là quy củ của tuyệt thế cư, hắn cũng không muốn phá hư. 3 tầng lầu to như thế, nhiều ra một người cũng không xem vào đâu. Tu vi Dục Tú là niết bàn tứ trọng thiên, không tính cao cũng không tính thấp, tu luyện thủy thuật, cũng tu luyện kiếm pháp nhưng yếu hơn kém xa pháp thuật. Ở trong chân kiếm lâu một lúc Sở Mộ liền rời đi, Dục Tú nhắm mắt theo sau. Ta muốn đi nơi giao dịch, ngươi không cần đi theo. Sở Mộ nói. Vâng công tử. Dục Tú cung kính trả lời. Nàng cùng những phải người khác, là thị nữ được thiên tài viên bồi dưỡng, có thể có được cơ hội tùy tùng thiên tài tuyệt thế cũng không dễ dàng, có đôi khi trong vòng 10 năm chưa chắc có một người thông qua khảo hạch thiên tài tuyệt thế, có đôi khi trong vòng 10 năm có thể có vài thiên tài tuyệt thế thông qua khảo hạch. Thứ nhất, Phục thì thiên tài tuyệt thế, thân phận địa vị cũng lên như diều gặp gió. Thứ hai, hoàn cảnh tu hành trong tuyệt thế cư thật tốt, tu hành ở nơi này có hiệu suất cao hơn nơi khác. Thứ ba, nếu may mắn được chỉ điểm sẽ giúp mình giảm bớt tu hành nhiều năm. Nói ngắn lại có rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên cũng có tai hại, đã từng phát sinh chuyện thị nữ bị thiên tài tuyệt thế làm nhục giết chết, dù sao có rất nhiều thiên tài có tính cách cổ quái. Lúc bọn chọn chúng nội tâm dục tú kích động, khẩn trương và sợ hãi, sau khi tiếp xúc với Sở Mộ liền phát hiện đây là một người có tính tình lạnh nhạt, cũng không nói nhiều. Dường như không có tính cách cổ quái khác cho nên thả lỏng một hơi nhưng không hoàn toàn yên tâm, dù sao chỉ vừa tiếp xúc nên không hiểu nhiều. Sở Mộ cũng không biết suy nghĩ trong lòng Dục Tú, cho dù biết cũng không quan tâm tới. Trên đường đi ra khỏi tuyệt thế cư, Sở Mộ cũng bắt được mấy ánh mắt nhìn lên người mình, là thiên tài tuyệt thế khác trong tuyệt thế cư đang dò xét mình. Cùng lúc đó ở bên ngoài thành thiên tài đều sôi trào. Thiên tài viên vừa tuyên bố công khai, cũng không phải đại tông môn, phái hoặc là thế gia gì đó xuất hiện thiên tài tuyệt thế liền che giấu sợ bị những người khác biết rõ, từ đó sinh ra ghen ghét và ám sát. Đối với thiên tài viên mà nói, mỗi khi xuất hiện một thiên tài đều công bố ra ngoài, đương nhiên. Hoàng cấp, huyền cấp và địa cấp thường công bố một đám một lần, chỉ có đến thiên tài thiên cấp mới được công bố trọng điểm, về phần thiên tài tuyệt thế càng khó lường. Mỗi khi xuất hiện thiên tài tuyệt thế sẽ tăng danh vọng của thiên tài viên lên độ cao mới, giúp thiên tài viên càng ngày càng nổi danh, đạt được càng nhiều tán thành, càng ngày càng có uy tín, bởi vậy mỗi một lần có thiên tài tuyệt thế xuất hiện, thiên tài viên đều công bố ra ngoài. Đây là quy định mặc định, nếu không muốn bị công bố tin tức chỉ có một lựa chọn, không nên tham dự khảo hạch thiên tài viên. Muốn có thu hoạch thì nhất định phải có trả giá, đây là chân lý. Thiên tài viên lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa còn không phải thiên tài tuyệt thế tầm thường, thiên tài tuyệt thế này thông qua ba cửa khảo hạch còn nhanh hơn bất cứ thiên tài tuyệt thế nào khác. Nghe đồn thiên tài tuyệt thế tên là Sở Mộ, hắn là từ ngoại vực tới. Thời gian khảo hạch ngắn nhất, chẳng phải nói Sở Mộ là thiên tài tuyệt thế lợi hại nhất trong thiên tài viên. Cũng không thể nói như vậy, nhưng có thể thông qua ba cửa khảo hạch trong TOOI, gian ngắn nhất như thế, đã nói lên người này là thiên tài tuyệt thế không tầm thường chút nào. Thiên tài viên công bố tin tức này ra ngoài, cả thành thiên tài đều oanh động. Ngay lập tức báo cáo tin tức cho tông môn biết thật nhanh. Nhanh truyền tin tức quay về, không được có sơ sót gì. Lại có một thiên tài tuyệt thế xuất hiện, tác động phong vân a, phải tranh thủ, không thể bỏ qua. Trong thành thiên tài trừ hấp dẫn nhiều thiên tài đường xa tới đây, càng hấp dẫn rất nhiều tông môn và thế lực trên thiên cổ vực tiến vào chiếm giữ, mục đích bọn họ đi vào nơi này tự nhiên là muốn biết rõ tin tức của thiên tài viên, biết rõ thiên tài vừa mới xuất hiện. Biết rõ bọn họ xuất thân lai lịch ra sao, là người của tông môn hoặc thế lực nào trong thiên cổ vực, tự nhiên sẽ có người ra tay tranh thủ. Nếu là một thiên tài thiên cấp thậm chí thiên tài tuyệt thế gia nhập thế lực của mình, không tăng cường danh vọng thế lực, cũng có thể tăng cường tiềm lực, thậm chí tăng thực lực lên. Một thiên tài tuyệt thế xuất hiện, cho dù là bốn đại thiên môn cũng không ngồi yên không quan tâm tới, hơn phân nửa sẽ phái người đến mời chào. Nếu không nhanh chân, lúc người bốn đại thiên môn tới, thế lực khác chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Trong thành thiên tài này, trụ sở các thế lực nhận được tin tức liền dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức quay về, còn có một chút có quyền tự chủ đã chuẩn bị tiếp xúc Sở Mộ. Nhưng Sở Mộ dừng lại ở thiên tài viên, không phải là người thiên tài viên thì không thể đi vào, nhưng cũng không sao, bọn họ đã có thể tiến vào nơi này tự nhiên có biện pháp của bọn họ. Trên thực tế vào lúc biết rõ Sở Mộ tới từ ngoại vực, lai lịch cũng không rõ ràng, bởi vì Sở Mộ cung cấp cho thiên tài viên chỉ có bao nhiêu tin tức như thế, thiên tài viên cũng không thể cưỡng chế yêu cầu Sở Mộ cung cấp lai lịch chi tiết, làm như vậy chỉ khiến người ta tức giận mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, bởi vì Sở Mộ cho nên thành thiên tài oanh động, sau đó oanh động cả thiên cổ vực, bất cứ tông môn thế lực nào cũng hành động. Sau khi người bốn đại thiên môn nhận được tin tức cũng lập tức phái người tới, hơn nữa mệnh lệnh là mời chào Sở Mộ. Bốn đại thiên môn chính là chúa tể của thiên cổ vực, bên trong có vô số thiên tài, dù là như thế, cho dù là bốn đại thiên môn cũng ít có thiên tài tuyệt thế. Thực tế còn không phải thiên tài tuyệt thế tầm thường, mà là người nổi bật trong đó. Độ khó của khảo hạch thiên tài tuyệt thế như thế nào, người tự thể nghiệm đều biết rõ, tuyệt đối khó có thể mưu lợi, có thể thông qua trong thời gian ngắn, nói rõ người này có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Sở Mộ cho nên phong vân động. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2336 khí tức thổ tinh hoa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bên ngoài thiên tài viên xảy ra nhiều việc như thế, Sở Mộ cũng không biết, cũng không có hứng thú quan tâm tới, hắn đi vào thiên tài giao dịch lâu. Thiên tài giao dịch hội tổ chức 10 năm một lần, khoảng cách mở ra lần này còn nửa năm nữa. Nhưng tầng thứ nhất thiên tài giao dịch lâu vẫn mở ra, bất cứ người nào trong thiên tài viên đều có thể đi vào bên trong, bởi vậy tầng thứ nhất thường có thiên tài buôn bán. Còn thời gian nửa năm trừ tu luyện ra, Sở Mộ có ý định tới nơi này quan sát một chút, có lẽ không phong phú như thiên tài giao dịch hội 10 năm một lần nhưng nói không chừng sẽ có thu hoạch. Ôm tâm tư như vậy, Sở Mộ đi vào tầng thứ nhất thiên tài nơi giao dịch lâu. Lúc ở bên ngoài vô cùng yên tĩnh, lúc đi vào thì không giống, hoàn toàn là hai hoàn cảnh khác nhau. Có người nói chuyện với nhau, còn có tiếng cãi lộn ầm ĩ. Nhìn sang nơi này người tới người đi như nước, còn có chút người bày quầy bán đồ, trên quầy còn đặt nhiều đồ vật. Sở Mộ mới phát hiện, thì ra thiên tài giao dịch lâu là thế này. Trong tầng thứ nhất có vô số quầy hàng là bàn gỗ hình chữ nhật đặt cách nhau vài mét, từ trong ra ngoài tạo thành vòng tròn theo thứ tự ra ngoài tăng dần, một vòng lại một vòng, chỉ sợ hơn trăm quầy, nhất là có quầy nhiều người đang đứng vây quanh. Tiếng người ầm ĩ, nơi này có hơn ngàn người đang qua lại, trên thân mỗi người đều mang theo khí tức chấn động khác nhau. Sắc bén, trầm trọng, mịt mờ, kiên cường. Không ai không có. Hơi phân biệt khí tức, Sở Mộ đã biết rõ những người này đều là thiên tài, đều là gia hỏa vạn người có một, thiên tài viên không hổ là trụ sở của thiên tài. Khí tức Sở Mộ chấn động yếu ớt, bởi vậy hắn tới không làm ai chú ý, những người này cũng không biết hắn chính là thiên tài tuyệt thế vừa thông qua khảo hạch thiên tài tuyệt thế gây oanh động gần đây, nếu không tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt như hiện tại. Nơi này người bày quầy hàng rất nhiều, có người đang xem đồ vật và có kẻ mặc cả, cũng có người làm việc của mình. Nghe nói quầy hàng càng nơi trung tâm càng chân quý, kỳ thật trước đây thật lâu quầy hàng cũng không phân cao thấp, nhưng tục ngữ nói nơi có người sẽ có giang hồ, sẽ có tranh đấu, sẽ có cạnh tranh, sẽ phân cao thấp, dần dà các quầy hàng cũng phân đủ loại khác biệt. Rất ít người cướp đoạt quầy hàng bên ngoài, cơ bản tùy thời đều có người đi vòng quanh, nhất là quầy hàng vào bên trong càng quý, càng làm nhiều người chạy tới như vịt. Nhưng có 10 quầy hàng không có bất cứ người nào chiếm cứ, mạnh được yếu thua cũng thể hiện trong thiên tài viên, cùng là thiên tài cũng phân đẳng cấp, đương nhiên nếu như trong tình huống chênh lệch quá lớn, thiên tài hoàng cấp cũng dám bỏ qua thiên tài tuyệt thế. Nếu thiên tài hoàng cấp là cường giả thánh cấp, mà một thiên tài tuyệt thế chỉ có tu vi niết bàn cảnh, cả hai có chênh lệch về bản chất, cho dù thiên tài tuyệt thế có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là niết bàn cửu trọng thiên có thể chống lại thánh cấp nhất tinh mà thôi. Tình huống này làm thiên tài hoàng cấp không sợ thiên tài tuyệt thế, chỉ kiêng kỵ tiềm lực đối phương mà thôi, nếu không vạn bất đắc dĩ. Cũng không muốn sinh ra xung đột với đối phương, nhưng nếu như có thiên tài thiên cấp là cường giả thánh cấp cũng không đặt thiên tài tuyệt thế niết bàn cảnh vào trong mắt. Sở Mộ đi tới trước một quầy hàng. Chủ quán là người áo đen, hắn ngồi đó không nhúc nhích, khí tức yếu ớt giống như ngủ đông. trên quầy hàng chỉ có mấy món đồ, đặt ở bên ngoài có lẽ không tệ, đặt ở chỗ này lại quá bình thường. Sở Mộ chỉ liếc qua rồi đi tới quầy hàng khác. Vị huynh đệ kia, đến xem, ta có đồ vật tìm được trong di tích thượng cổ. Tuyệt đối là bảo vật thượng cổ, giá trị bất phàm. Chủ quầy hàng là người mập mạp, ánh mắt tỏa sáng khi nhìn Sở Mộ, hắn lập tức thét to. Sở Mộ nhìn đồ vật trên quầy hàng sau đó lắc đầu. Nhìn sang quầy hàng khác, xác định có không ít thứ tốt, đáng tiếc không có tác dụng với Sở Mộ cho nên hắn không quan tâm. Sở Mộ cũng không cảm thấy uể oải, ngũ hành tinh hoa vô cùng chân quý, thập phần khó được, bằng không hắn cần gì tới đây xin khảo hạch thiên tài viên chờ đợi thiên tài giao dịch hội 10 năm có một lần. Cho dù là trên thiên tài giao dịch hội, Sở Mộ cũng không có bao nhiêu nắm chắc lấy được thiên địa tinh hoa. Tu luyện môn bí pháp kinh thế đệ nhất trọng kia cần hơn mười mấy loại, trong đó đại bộ phận còn có thể chuẩn bị, còn kém ba loại ngũ hành tinh hoa kim hỏa thổ, hắn đã có thủy và mộc, theo thứ tự là bổn nguyên hải chi tinh phách và mộc chi tướng. Với môn bí thuật kinh thiên kia, Sở Mộ vô cùng chờ mong, một khi luyện thành đệ nhất trọng, lúc thi triển ra thực lực tăng phúc gấp 10 lần, thực lực của hắn càng trở nên kinh khủng. Hắn hơn nơi tại bộc phát toàn lực có thể chém giết thánh cấp nhị tinh, nếu sau khi tăng phúc lực lượng gấp 10 lần, đối kháng tìm thánh cấp tam tinh bình thường cũng không nói chơi. Niết bàn bát trọng thiên có thể chém giết thánh cấp nhị tinh đã quá xỏa nơ, u, v, quy, quy, o, y, lại muốn chống lại thánh cấp tam tinh là không có thiên lý. Hắn tìm kiếm mỗi quầy hàng trọn vẹn tìm mấy trăm quầy hàng nhưng chỉ có thể tăng trưởng kiến thức, đáng tiếc đều không tìm được thiên địa tinh hoa. Vừa tìm kiếm, Sở Mộ không ngừng tiến vào bên trong. Lúc đi vào bên trong một lúc liền dừng bước lại, ánh mắt của hắn bị một khối đất hấp dẫn. Ngoại hình khối đất dường như là bùn đất cứng lại, nhìn nó liền cảm thấy hết sức bình thường, một khi ném ở bên đường cũng chẳng ai thèm nhìn tới, nhưng lại xuất hiện ở chỗ này, lại nằm ở gần phía trong, cho nên có người nhìn nhiều vài lần. Người có thể nhìn ra ảo diệu trong đó không nhiều, Sở Mộ là một trong số đó. Thần niệm chi lực bao phủ khối đất này, ánh mắt Sở Mộ vui vẻ, hắn xuất hiện trước mặt chủ hàng. Các hạ đúng là có hảo nhãn lực, đây chính là bảo vật thổ hệ, không chỉ trợ giúp tu hành công pháp thổ hệ càng gia tăng lực lĩnh ngộ thổ hệ còn có thể gia tăng uy năng thổ thuật. Hiển nhiên người này giỏi quan sát biểu lộ của người khác, Sở Mộ vui mừng khi tới đây, hắn luôn miệng thao thao bất tuyệt. Hắn nói một khối đất hết sức bình thường biến thành bảo vật vô song trên đời, dường như không mua bỏ qua sẽ làm hắn hối hận cả đời. Không thể không nói, khẩu tài của tên này so với tên mập lúc trước quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt à, nếu không phải Sở Mộ ý chí kiên định, chỉ sợ sẽ bị nói đồng móc rất nhiều nguyên đan ra mua sắm. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2337 khí tức thổ tinh hoa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đáng tiếc ý chí Sở Mộ thập phần kiên định, không thể dao động, hơn nữa hắn nhìn ra hư thật của khối đất này căn bản cũng không có thần kỳ như đối phương nói. Khối đất này nhiễm khí tức thổ tinh hoa, ngươi đạt được ở đâu? Đối phương đang thao thao bất tuyệt nói như nở hoa liền dừng lại. Chỉ một câu nói đã làm đối phương đang thao thao bất tuyệt nghẹn lại, đột nhiên ho khan vài tiếng, sắc mặt trứng lên đỏ rực. Người này có da mặt dày, cho dù bị Sở Mộ nhìn thấu cũng chỉ xấu hổ trong giây lát mà thôi. Quả nhiên các hạ là người biết hàng, là ta Ba Hoa. Đối phương nói như thế nhưng không trả lời vấn đề của Sở Mộ. Sở Mộ nhìn đối phương, hắn cũng biết đối phương không dễ dàng nói ra lai lịch của khối đất này, nhưng mà khối đất này có quan hệ với thổ hành tinh hoa, hắn bắt buộc phải có. Điều kiện gì, nói đi. Sở Mộ nói với ngữ khí lạnh nhạt nhưng kiên định. Đối phương khẽ giật mình, hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ một lúc, dường như muốn nhìn ra hư thật. Nhưng mà tư thật của Sở Mộ không dễ nhìn ra như thế. ta chưa gặp qua ngươi, ngươi hẳn là thiên tài mới gia nhập thiên tài viên. Đối phương chờ thật lâu mới nói một câu. Đúng vậy. Sở Mộ gật gật đầu. Có thể cho ta xem thiên tài lệnh hay không? Đối phương lại hỏi. Xem thiên tài lệnh chính là muốn xem đẳng cấp thiên tài của đối phương. Ý niệm Sở Mộ hơi động, hắn không cự tuyệt, trong tay xuất hiện khối lệnh bài màu vàng lợt. Tuyệt thế. Tuyệt thế. Màu vàng lợt lọt vào mắt đối phương há hốc mồm, lắp bắp nói không nên lời, ngón tay run rẩy chỉ vào lệnh bài của Sở Mộ. Giọng nói của hắn không lớn nhưng mọi người ở đây đều là kẻ tai thính mắt tinh, nhất là người bên cạnh lại nghe rõ ràng. Tuyệt thế, hai chữ này rất mẫn cảm. Tuyệt thế cư thiên tài tuyệt thế đều có hai chữ tuyệt thế, đám thiên tài ở nơi này nghe hai chữ tuyệt thế liền nhìn sang nơi này. Quả nhiên có một ít người bên cạnh vô ý thức nhìn sang, ánh mắt của bọn họ mở to, há hốc mồm lớn tới mức có thể nhét cả nắm đấm vào miệng. Màu vàng lợt. Thiên tài tuyệt thế lệnh. Một giọng nói bén nhọn vang lên làm nhiều người chú ý. Đâu, ở nơi nào? Thiên tài tuyệt thế lệnh xuất hiện, có thiên tài tuyệt thế xuất hiện, ở nơi nào, nhanh cho ta xem. Trong lúc nhất thời cả ngàn tên thiên tài trong nơi giao dịch đều rối loạn, liên tục tụ tập về bên này. Bọn họ đều là thiên tài của thiên tài viên, người bên ngoài không dễ dàng gặp được bọn họ, nhưng thiên tài càng có thiên tài hơn, loại cảm giác này cũng giống cảm giác của người bình thường muốn gặp thiên tài. Mà bản thân thiên tài viên chính là nơi thiên tài tụ tập, không phải thiên tài không có tư cách đi vào nơi này. Sau khi đi vào nơi này, đại đa số người gieo phát hiện thì ra nơi này thiên tài nhiều vô số kể, người hơn mình quá nhiều, cao ngạo của ngày xưa tan nát cũng là bình thường. Kỳ thật không phải bọn họ trở nên bình thường, chỉ có điều bởi vì những người bên cạnh đều là thiên tài giống như mình, biến thành một quần thể, cảm giác như hạt giữa bầu gà xưa nay biến mất, trong quần thể đó còn có tiên hạt, thậm chí có cả phượng hoàng. Đều là thiên tài, dưới yêu nghiệt thì tuyệt thế đứng đầu. Trong thiên tài viên còn chuyên môn kiến thiết tuyệt thế cư để thiên tài tuyệt thế cư trú. Từ xưa đến nay thiên tài viên đã tồn tại mấy vạn năm, trước sau sinh ra vô số thiên tài, nhưng thiên tài tuyệt thế chỉ có vài ngàn người, trong tỷ lệ chỉnh thể lại chiếm một phần vạn trong tổng số thiên tài. Mỗi một thiên tài tuyệt thế đều là truyền thuyết, người thường không được tùy ý đi vào tuyệt thế cư. Mà thiên tài tuyệt thế lại không đi tới tầng thứ nhất làm gì, chỉ có 10 năm giao dịch một lần mới hiện thân. Hiện tại mọi người nghe thấy có thiên tài tuyệt thế xuất hiện đều kích động, đại biểu có thiên tài tuyệt thế có mặt ở đây. Thiên tài tuyệt thế rất khó gặp, chớ nói chi tiếp xúc gần. Nơi này chỉ luận đẳng cấp thiên tài, cũng không phải nói tu vi cao thấp, bởi vì thiên phú khó cải biến, tu vi có thể tăng lên. Mọi người kích động đi tới vượt qua Sở Mộ tưởng tượng, hắn cũng không luống cuống, hắn thu thiên tài tuyệt thế lệnh vào trong người, nhìn thấy đối phương áy náy liền nói ra. Nếu ngươi cảm thấy có lỗi, như vậy tới tuyệt thế cư chân kiếm lâu tìm ta. Vì chân kiếm tông phát triển, hắn có thể dương danh nhưng không thích bị vây xem. Hắn phải rời đi không ai dám ngăn cản, uy danh thiên tài tuyệt thế quá mạnh. Cho dù người có tu vi cao hơn Sở Mộ cũng bị chấn nhiếp, có bận tâm nên không dám đắc tội. Lúc Sở Mộ rời khỏi nơi giao dịch, gần ngàn người đều xôi trào. Sau đó lại ảo não, đây chính là cơ hội tiếp xúc với thiên tài tuyệt thế, lại bởi vì bọn họ xôn xao ồn ào nên rời đi, không ít người hối hận không thôi. Tông tử, bên ngoài có người tên là Lý Đông Lai muốn gặp ngài, hắn nói là ngài bảo hắn tới. Trong chân kiếm lâu, Dục Tú tất cung tất kính đứng bên cạnh Sở Mộ, nàng nhỏ giọng nói. Bảo hắn vào đi. Sở Mộ nói. Vâng. Dục Tú cúi đầu xoay người ra ngoài. Tuyệt thế cư bên ngoài chân kiếm lâu, Lý Đông Lai vô cùng bất định và bất an. Không được tùy ý đi vào tuyệt thế cư, nếu có lời mời thì khác, nhưng cho dù đi vào trong tuyệt thế cư, muốn vào trong tòa lầu các nào cũng phải được cho phép. Nói đến buồn cười, Lý Đông Lai có tu vi Niết Bàn Thất Trọng Thiên, là thiên tài địa cấp trong thiên tài viên, đặt ở bên ngoài là đối tượng các thế lực lôi kéo. Nhưng hôm nay hắn đứng bên ngoài chân kiếm lâu với tâm thần bất định, bộ dạng không yên, nghiễm nhiên không có phong độ xứng với hai chữ thiên tài. Dục Tú xuất hiện, đôi mắt Lý Đông Lai sáng ngời. Vào đi. Dục Tú mở một lỗ hỏng trên phong cấm cho Lý Đông Lai tiến vào. Trong lầu hai, Sở Mộ Ý bảo Lý Đông Lai ngồi đối diện cách một cái bàn. Dục Tú rót ly trà cho Lý Đông Lai và lui ra ngoài. Điều kiện gì, nói đi. Sở Mộ nói một câu, hắn cũng không khách sáo, lập tức vào thẳng chủ đề. Ta biết rõ ở đâu có thổ hành tinh hoa. Hít sâu một hơi, Lý Đông Lai trịnh trọng nói ra. Ngươi muốn bao nhiêu nguyên đan hay ngươi cần trao đổi bảo vật gì? Sở Mộ nghiêm mặt hỏi. Ta không muốn nguyên đan, cũng không muốn thu bảo vật vật. Lý Đông Lai nói. Ta chỉ có một điều kiện. Sở Mộ lặng lặng nhìn Lý Đông Lai, chờ đợi hắn nói ra. Giết một người, chỉ cần ngươi giúp ta giết một người, ta có thể giao thổ hành tinh hoa cho ngươi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2338 giết một người. Lý Đông Lai nói ra một câu, hai mắt hắn đỏ rực, hiển nhiên hắn hận người nọ khắc cốt minh tâm. Là người nào? Sắc mặt Sở Mộ không đổi, hắn lãnh đạm nói một câu. Hà Bất Hữu, trưởng lão Kinh Lôi Môn, tu vi vạn cổ nhất trọng thiên hậu kỳ, có thù diệt tộc với ta. Lý Đông Lai nói xong, đôi mắt hắn đỏ rực, hận ý ngập trời. Vốn ta phải chờ sau khi đột phá vạn cổ cảnh mới có thể giết hắn báo thù, nhưng tối thiểu còn phải chờ vài chục năm nữa, ta không chờ được. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng Sở Mộ hiểu tâm lý của Lý Đông Lai. Kẻ thù diệt tộc, một ngày không giết nổi tâm khó bình an. Mặc dù chính mình có thiên phú, sau khi phát triển có thể chém giết đối phương nhưng cần có thời gian vài chục năm hơi dài, thậm chí chờ vài năm cũng khó chịu, cảm giác sống một ngày bằng một năm, huống chi là vài chục năm. Lý Đông Lai là người sống sót sau cùng, Hà Bất Hữu cũng muốn giết Lý Đông Lai diệt trừ hậu hoạn. Lý Đông Lai đành tạm thời dừng lại trong thiên tài viên. Hà Bất Hữu không phải thiên tài gì, không có tư cách tiến vào nơi đây, cho nên Lý Đông Lai được an toàn. Hắn bày hàng, mục đích rất rõ ràng, dùng khối đất nhiễm thổ hành tinh hoa hấp dẫn người khác, xem tu vi đối phương như thế nào, nếu là cường giả thánh cấp thì không cần nhìn thiên tài lệnh, nếu là niết bàn cảnh phải nhìn thiên tài lệnh của đối phương, đẳng cấp thiên như thế nào. Hắn chỉ muốn tìm một cường giả thánh cấp. Nếu không được thì tìm thiên tài thiên cấp, tu vi cao hơn mình là được, niết bàn bát trọng thiên hoặc là cửu trọng thiên thì có hy vọng trong 10 năm tấn chức vạn cổ cảnh, từ đó giết kẻ thù cho hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới lại có một thiên tài tuyệt thế tu vi niết bàn bát trọng thiên tìm hắn. Là thiên tài tuyệt thế, thiên phú và các phương diện khác không kém, tối thiểu cũng hơn hắn, đột phá đến niết bàn cửu trọng thiên và vạn cổ cảnh cần thời gian ngắn hơn mình, nói không chừng qua vài năm là có thể đạt thành mục đích. Một thiên tài tuyệt thế tu vi vạn cổ nhất trọng thiên sơ kỳ, sau khi củng cố tu vi tuyệt đối có thể giết chết Hà Bất Hữu có tu vi vạn cổ nhất trọng thiên hậu kỳ. Dù sau tu vi Hà Bất Hữu cũng không tăng lên trong vài năm. Lý Đông Lai không chờ nổi vài chục năm, trong vòng 10 năm thì hắn còn nhịn một chút. Chỉ cần ngươi giết Hà Bất Hữu, ta có thể nói thổ hành tinh hoa ở đâu cho ngươi biết, thời gian 10 năm. Lý Đông Lai nhìn chằm chằm vào đôi mắt Sở Mộ, trịnh trọng nói ra. 10 năm. Sở Mộ trầm ngâm một lúc. Nếu cảm thấy 10 năm quá dài, 12 năm cũng có thể. Lý Đông Lai như người chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng. 10 năm quá dài. Sở Mộ nói một câu làm Lý Đông Lai thả lỏng toàn thân. Hà Bất Hữu đang ở đâu? Có lẽ trong Kinh Lôi Môn. Lý Đông Lai nói. Nhưng mà trong thành thiên tài có tai mắt kinh lôi môn, một khi ta xuất hiện, bọn chúng sẽ thông báo cho Hà Bất Hữu. Ta phải mau chóng đạt được thổ hành tinh hoa. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Lý Đông Lai, hắn bình thản nói tiếp. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, ta sẽ cùng ngươi rời khỏi thiên tài viên, đến bên ngoài thành thiên tài chờ Hà Bất Hữu tới, ta sẽ giết hắn thay ngươi. Thứ hai, tiếp tục chờ đợi, nhưng sau thiên tài giao dịch hội kết thúc ta sẽ rời đi, đến lúc đó ta cũng đi chém giết Hà Bất Hữu. À! Lý Đông Lai bị chấn nhiếp, hắn nói không ra lời. Quá điên cuồng, người này sẽ không phải là tự đại cuống chứ? Tu vi Niết Bàn bát trọng thiên sơ kỳ, cho dù là thiên tài tuyệt thế có thể chém giết Niết Bàn cửu trọng thiên trung kỳ, đối kháng Niết Bàn cửu trọng thiên hậu kỳ cũng không nói chơi, nhưng muốn nói chém giết thánh cấp nhất tinh hậu kỳ là không thể nào. Có phải cảm thấy ta đang nói mạnh miệng? Sở Mộ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lý Đông Lai. Ngươi có thời gian nửa năm suy nghĩ thật kỹ, giả như ngươi đi tìm những người khác cũng có thể, nhưng nói không chừng ngươi sẽ bị bắt bức cung. Một câu đã làm Lý Đông Lai biến sắc, hắn cũng trải qua chuyện như thế, nếu không phải hắn đầy đủ cơ trí, hiện tại còn không thể báo thù, cái mạng nhỏ cũng mất đi. Ngã một lần đã khôn ra, Lý Đông Lai cũng không dám tìm người lung tung. Hoặc là thực lực chưa đủ, hoặc là sợ hãi kinh lôi môn, hoặc là lòng mang làm loạn. Sở Mộ cho hắn cảm giác còn có thể, lại là thiên tài tuyệt thế tiềm lực kinh người, ngày sau dễ dàng chém giết Hà Bất Hữu. Lý Đông Lai thập phần do dự. Ta sẽ suy nghĩ một chút. Lý Đông Lai nói báo thù có thể, thậm chí hắn nguyện ý mất tính mạng. Nhưng nếu như trả giá tánh mạng còn không thể báo thù thì hắn quá ngu đần. Tốt. Sở Mộ gật gật đầu. Hắn phải nghĩ cách nhanh nhất thu lấy thổ hành tinh hoa, vẫn còn thời gian nửa năm thiên tài giao dịch hội sắp bắt đầu, đến lúc đó hắn xem còn có thu hoạch gì hay không. Về phần Lý Đông Lai, hắn chắc chắn không rời khỏi thiên tài viên trong nửa năm, hắn còn sống, manh mối thổ hành tinh hoa vẫn còn. Lý Đông Lai đứng dậy cáo từ, hắn đang suy nghĩ, hoàn toàn không có hưng phấn khi tiến vào tuyệt thế cư. Chân kiếm lâu tầng thứ nhất, Sở Mộ đang luyện kiếm. Luyện kiếm chú ý tâm thành, toàn tâm toàn ý, không còn tạp niệm. Từng khối thí kiếm thạch đứng vững ở đó nhưng bị kiếm quang của Sở Mộ chém đứt. Kiếm có mũi nhọn, có thể bổ, có thể chạm, có thể đâm, cũng có thể sụp đổ. Thí kiếm thạch tan vỡ. Dục Tú đứng xa nhìn sang, gương mặt đầy khiếp sợ, nàng không cách nào tưởng tượng, không thi triển kiếm pháp uy lực lớn, trỏ dựa vào kiếm pháp cơ sở, càng không sử dụng kiếm ý quy tắc chi lực và nguyên lực nhưng có thể phá hư thí kiếm thạch ngay lập tức. Với tư cách thị nữ được thiên tài viên bồi dưỡng từ nhỏ, tầm mắt kiến thức của nàng còn hơn xa các tu luyện giả bình thường, thực lực cũng mạnh hơn những người bên ngoài. Pháp thuật và kiếm pháp, Dục Tú đều có tu luyện, cho dù nàng chú trọng pháp thuật hơn nhưng cũng tinh thông kiếm pháp cơ sở, tự nhiên hiểu uy lực trong đó, nhưng mà những gì nàng nhìn thấy hoàn toàn vượt qua nhận thức của nàng. Chỉ là kiếm pháp. Lại là kiếm pháp cơ sở không ẩn chứa lực lượng nào khác đã có uy thế khủng bố như vậy, Dục Tú biết rõ thí kiếm thạch cứng bao nhiêu, cho dù nàng ra tay toàn lực cũng khó có thể phá hư. Chẳng phải nói nàng phục thì vì thiên tài tuyệt thế trước mặt, hắn chỉ dựa vào kiếm pháp cơ sở cũng có thể chém giết nhiều niết bàn cảnh, cho dù là người tu vi ngang cấp cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2339 bắt đầu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Không hổ là thiên tài tuyệt thế vượt qua ba cửa ải khảo hạch tuyệt thế trong thiên tài viên nhanh nhất, đúng là không tầm thường. Nội tâm Dục Tú thập phần vui sướng, tôi tớ chủ quý, chủ nhân càng cường đại, nàng làm thị nữ càng được nhiều vinh quang. Dĩ vãng có chút tỉ muội của nàng làm thị nữ của thiên tài tuyệt thế, cho dù một ít thiên tài địa cấp gặp các nàng cũng phải lễ phép. Đâm ra một kiếm, lại mang theo chân ý đâm xuyên thủng vài thí kiếm thạch, đôi mắt dục tú càng mở to ra. Theo thời gian trôi qua, khi tìm hiểu và tu luyện, Sở Mộ càng nắm giữ chân ý đâm thuần thục, vượt qua nhập môn, đã tiến vào tiểu thành. Trong chân ý của kiếm, trừ chân ý đâm ra, còn có chân ý chạm, chân ý phá hư, chân ý phách. Nếu có thể lĩnh ngộ đủ loại chân ý, tiện tay đánh một kiếm, bất luận dùng góc độ nào xuất kiếm cũng có uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng quá khó tìm hiểu chân ý, Sở Mộ chỉ mới hiểu ra chân ý đâm mà thôi. Dừng lại trong chân kiếm lâu, hắn vừa tu luyện vừa chờ giao dịch hội bắt đầu. Trong lúc đó có không ít người dựa vào quan hệ đi vào tuyệt thế cư, đi tới bên ngoài chân kiếm lâu muốn bái phỏng Sở Mộ. Sở Mộ tiếp đãi qua một hồi, sau đó đều bị dục tú cự tuyệt gặp gỡ, bởi vì mục đích của đám người này tới đi chỉ vì mời chào Sở Mộ mà thôi. Sở Mộ là tông chủ một tông, làm sao có thể gia nhập tông môn khác, đầu tiên là tổn hại danh dự, thứ hai người tới bái phỏng làm phiền hắn tu luyện. Chính bởi vì như thế, người bị cự tuyệt quá nhiều, khó tránh khỏi nhiều nói vài lời làm thanh danh Sở Mộ càng vang dội. Sở Mộ đúng là khó chơi, vậy mà không gặp người nào cả, không thể tiếp xúc thì làm sao mời chào. Bên ngoài thiên tài viên, trong thành thiên tài, rất nhiều thế lực tông môn đang buồn rầu không thôi. Vào lúc bọn họ biết có thiên tài tuyệt thế xuất hiện, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền vào trong tông môn thế lực của mình, mà tông môn biết rõ cũng dùng tốc độ ngắn nhất truyền lại cho phép mời chào trong quyền hạn lớn nhất. Hơn nữa còn phái trưởng lão chạy tới. Đây là cạnh tranh, là tất cả thế lực tông môn cạnh tranh thiên tài tuyệt thế, ai có thể tranh thủ một thiên tài tuyệt thế thì có thể có cơ hội hưng thịnh, một ít thế lực nhỏ yếu nếu có được thiên tài tuyệt thế sẽ quật khởi. Tiểu thế lực có khả năng thu được thiên tài tuyệt thế gia nhập là rất nhỏ nhưng cũng nếm TUVQQUVQQ một chút. Đáng tiếc qua tận nửa năm trừ lúc thế lực bên ngoài chân kiếm lâu mời chào bị cự tuyệt thì những người còn lại không ai có thể đi vào chân kiếm lâu. Mạnh bảo. Trừ phi không muốn sống, tuy thiên tài viên không phải tổ chức nghiêm mật gì có thể nói là rời rạc nhưng trong đó có vô số thiên tài, những thiên tài này có bản thân thuộc về thế lực tông môn, không cho phá hư. Không thể tiếp xúc Sở Mộ, chưa nói ôm hận ý gì. Cho nên những người phụ trách lại run rầu không nhỏ, nội tâm thương yêu không dứt, nhìn thấy những thế lực khác cũng như mình thì nội tâm cũng đỡ hơn không ít. Không có gì phải buồn rầu, nghe nói bốn đại thiên môn cũng bị cự tuyệt ngoài cửa, suy nghĩ một chút ta liền cảm thấy thoải mái. Một trung niên nhân cười ha hả nói ra. Ngươi vừa nói như thế thì nội tâm ta cũng tốt hơn một chút. Bốn đại thiên môn chính là chúa tể của thiên cổ vực, là tông môn cường đại nhất, nhưng cũng không phải tất cả thế lực đều tôn kính bọn họ. Ở ngoài mặt ngoài sẽ không đối kháng chính diện nhưng sau lưng lại bất mãn với bốn tông môn. Tài nguyên tốt nhất của thiên cổ vực bị bốn thiên môn chia cắt, thiên tài tốt nhất cũng bị bốn thiên môn cướp đi. Mặc dù nói thực lực cường đại là căn bản, người hướng lên cao, nước chảy nơi thấp, nhưng thế lực khác vô cùng khó chịu. Loại tình huống này đã làm bốn đại thiên môn càng ngày càng lớn mạnh, chênh lệch giữa thế lực khác với bốn thiên môn càng lúc càng lớn. Vào lúc trước, thiên tài viên xuất hiện thiên tài thiên cấp gì cũng bị bốn thiên môn chia nhau, thế lực khác không có phần. Hôm nay biết rõ bốn đại thiên môn không thuận lợi như dĩ vãng, đám người phụ trách các thế lực khác đều dễ chịu hơn không ít. Vào lúc bọn họ đang hả hê, người phụ trách của bốn đại thiên môn tức giận hổn hển. Nửa năm rồi, trải qua nửa năm liên tiếp lại không thể tiếp xúc với thiên tài tuyệt thế tên Sở Mộ, càng đừng nói mời chào. Đồ đáng chết. Thật sự rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, chỉ là một thiên tài tuyệt thế lại dám hung hăng càn quấy như thế. Một chốc sự Trấn Thiên Tông tức giận nói ra. Người bốn đại thiên môn có tư cách nói như thế, bởi vì trong bốn đại thiên môn, bất luận tông nào cũng có không ít thiên tài tuyệt thế. Một thiên cổ vực có nhân khẩu rất lớn, mà bốn đại thiên môn lại là tông môn cường thịnh nhất trong thiên cổ vực, tài nguyên phong phú nhất, nội tình thâm hậu nhất, hoàn cảnh tu luyện ưu việt nhất, tự nhiên sẽ hấp dẫn những thiên tài khác tụ tập, không phải thiên tài lợi hại thì khó có thể gia nhập vào bên trong. Có thể nói trong bốn đại thiên môn, thiên tài hoàng cấp nhiều vô số kể, thiên tài huyền cấp nắm một bó to, thiên tài địa cấp không ít, thiên tài thiên cấp cũng có một ít, thiên tài tuyệt thế không nhiều bằng thiên tài thiên cấp nhưng cũng có một đám. Phải biết rằng bốn đại thiên môn tồn tại thời gian lâu hơn cả thiên tài viên, rất ít người biết rõ nội tình của nó, thực lực của nó như thế nào, càng không thể tính ra. Thế lực cổ xưa cường đại như thế, trừ thu nhận thiên tài ở bên ngoài ra, bọn họ càng có nội tình và thực lực bồi dưỡng thiên tài, muốn bồi dưỡng thiên tài cũng không phải chuyện khó, mơ thầm bồi dưỡng một ít thiên tài tuyệt thế. Tối thiểu vài vạn năm lắng đọng, một đời lại một đời truyền thừa, dứt bỏ bộ phận vẫn lạc đi, số lượng thiên tài tuyệt thế đang dần dần tăng nhiều. Cho nên có lẽ tông môn khác có một thiên tài tuyệt thế là cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với bốn đại thiên môn mà nói cũng chỉ là đối tượng đáng giá trọng điểm bồi dưỡng mà thôi. Cho dù thiên tài yêu nghiệt đều có, một thiên tài tuyệt thế cũng không cần bọn họ huy động nhân lực. Thời gian nửa năm trôi qua, thiên tài giao dịch hội 10 năm một lần cũng bắt đầu. Mỗi thiên tài đều đi tới thiên tài giao dịch lâu, liên tục đi lên lâu. Trong thiên tài giao dịch hội 10 năm một lần có quy định nghiêm khắc, thiên tài hoàng cấp chỉ có thể ở lầu 2, thiên tài huyền cấp ở lầu 3, thiên tài địa cấp có thể vào lầu 4, mà thiên tài thiên cấp chỉ có thể ở tầng 5, về phần lầu 6 cao nhất thuộc về thiên tài tuyệt thế. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2340 bắt đầu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong thiên tài viên có rất nhiều thiên tài, nếu như toàn bộ tới tham gia sẽ làm cả thiên tài viên chứa không nổi, cho nên thiên tài muốn tham gia cũng phải có tư cách. Cái gọi là tư cách chính là đưa bảo vật có sức nặng đầy đủ mới được đi vào. Không có bảo vật đủ sức nặng, đi vào chính là quấy rầy. Sở Mộ chém giết nhiều cường giả thánh cấp như thế, đạt được rất nhiều không gian giới chỉ của cường giả thánh cấp, chiến lợi phẩm phong phú, mặc dù dùng một phần lớn nhưng vẫn có bảo vật chân quý lưu lại. Trước kia có Tỳ Thủy Châu, đây là một kiện trọng bao không tệ, nhưng bởi vì Sở Mộ lẻn vào trong rãnh biển làm cho Tỳ Thủy Châu xuất hiện một vết rách, nó không hoàn mỹ nhưng cũng là trọng bảo. Trừ Tỳ Thủy Châu ra, hắn còn có một ít bảo vật khác, chúng là bảo vật không tầm thường, tùy tiện cầm ra một kiện cũng có thể làm bảo vật giao dịch. Đi thẳng lên lầu 6, Sở Mộ cũng chú ý tới những người khác đi lên lầu 6 đều là thiên tài tuyệt thế, bọn họ đã tới tham gia. Tầng 2 lớn nhất, lầu 3 cũng không nhỏ, lầu hơi lớn, lầu 5 hẹp dần, chỉ là gian phòng nhỏ, chỉ có thể dung nạp một người, mà lầu 6 thì khác, mặc dù cũng là phòng nhỏ nhưng cũng rất khác biệt, đãi ngộ của thiên tài tuyệt thế cũng khác biệt. Đã đến đông đủ, thiên tài giao dịch hội lần này cũng bắt đầu. Không biết giọng nói truyền ra từ nơi nào tuyên bố giao dịch hội lần này bắt đầu. Vừa dứt lời, từng đạo hào quang từ bốn phương tám hướng bay tới, cuối cùng ngưng tụ vào một gian phòng của giao dịch hội. Để ta tới mở đầu trước. Giọng nói cởi mở vang lên, chợt có một vật bay ra. Nó rơi vào trong cái bình đài kia, đây là một hạt châu lớn như nắm tay, toàn thân màu xanh biếc và tỏa ra linh khí chấn động. Ngọc châu chỉ đổi không bán. Giọng nói này vang lên một gian phòng thiên tài địa cấp ở lầu 4. Bích Ngọc châu được xem là bảo vật không tệ, ẩn chứa linh khí phong phú, mang theo trên người có trợ giúp tu luyện, nhưng với cường giả thánh cấp mà nói không có nhiều tác dụng như vậy. Một nhân sâm ngàn năm đổi Bích Ngọc Châu của ngươi. Vừa dứt lời liền có một gốc nhân sâm màu trắng bay ra rơi vào bình đài, hàn khí tỏa ra bốn phía. Tuyết sâm là nhân sâm cực phẩm trong ngàn năm, giá trị tuyết sâm ngàn năm vô cùng bất phàm. Đổi. Bút giao dịch đầu tiên đã hoàn thành. Quả nhiên bút giao dịch này rất nhỏ, lúc này có bảo vật thứ hai bay tới. Những giao dịch đầu tiên do các thiên tài hoàng cấp huyền cấp giao dịch với nhau, thiên tài thiên cấp cực ít ra tay, thiên tài tuyệt thế không ra tay. bởi vì không có đồ vật làm bọn họ lưu ý, tốt nhất thường thường sẽ lưu tới cuối cùng, cũng không nóng nảy. Thiên tài giao dịch hội 10 năm một lần, mỗi một lần đều tiến hành suốt một tháng, hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Sở Mộ ngồi đó, hắn nhắm nháp trà thơm và chú ý bảo vật phía dưới, hắn vừa xem và tìm hiểu kiếm thiên địa. Từ khi được truyền thừa kiếm thiên địa tới bây giờ, hắn đã tìm hiểu một thời gian, càng tìm hiểu, hắn càng cảm thấy kiếm thiên địa bác đại tinh thâm, thâm thúy khôn cùng, giống như không có tận cùng. Kiếm thiên địa mênh mông như thiên địa. Tìm hiểu, nhận thức, quá trình này giống như vẽ vòng tròn, nhảy ra khỏi vòng tròn sẽ tiến vào vòng tròn lớn hơn, cũng tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Nếu như nói tiến vào trong vòng tròn đại biểu đã nhận thức nắm giữ, bên ngoài vòng tròn là không biết, như vậy hắn nắm giữ vòng tròn không nhiều, lúc vòng tròn tăng lớn hắn chỉ có thể lần theo, đây chỉ là tương đối. Sở Mộ hiện tại đang gặp tình huống này, tìm hiểu kiếm thiên địa càng sâu, đạt được càng nhiều nhưng nghi vấn càng nhiều. Giao dịch tiến hành không ngừng, lại một ngày trôi qua, thiên tài thiên cấp và thiên tài tuyệt thế không ra tay. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, 10 ngày qua đi, tiến vào ngày thứ 11 vẫn chỉ có thiên tài hoàng cấp, huyền cấp và thiên tài địa cấp giao dịch. Kiền Nguyên khống thủy quyết trao đổi bảo vật hỏa hệ. Giọng nói cứng ngắc vang lên, là một thiên tài địa cấp. Ngay sau đó một ngọc tinh chứa một đoạn văn tự của Kiền Nguyên khống thủy quyết xuất hiện trên màn sáng, mỗi người đều có thể nhìn thấy, câu chữ trên màn sáng là nội dung của Kiền Nguyên khống thủy quyết, nó chỉ là một đoạn ngắn ở phía trước, còn chưa tới 1/10, cho dù nhìn thấy cũng không cách nào đạt được Kiền Nguyên khống thủy quyết nguyên vẹn. Nếu có thể thông qua nội dung đoạn ngắn này suy diễn công pháp thì đó không gọi là đoạt được, mà gọi là sáng tạo. Đây là cơ chế bảo hộ của giao dịch hội, sẽ để người khác nhìn thấy nội dung đoạn ngắn, phân biệt huyền diệu trong đó, lại quyết định có giao dịch hay không, giao dịch cái gì. Nội dung một đoạn ngắn giúp mọi người nhìn ra được Kiền Nguyên khống thủy quyết là công pháp phụ trợ. Hoặc có thể nói là sau khi tu hành thủy thuật có thể tăng khống chế nước và thủy chi lực, có thể trợ giúp cho người tu hành nguyên lực và thủy chi lực. Liếc mắt một cái Sở Mộ không có hứng thú, hắn cần là thiên địa tinh hoa, nhất là kim hành tinh hoa, hành hỏa tinh hoa và thổ hành tinh hoa, một ít thiên địa tinh hoa khác cũng làm hắn động tâm. Ta ra một khối hỏa diễm kết tinh đổi lấy Kiền Nguyên khống thủy quyết của ngươi. Ngay sau đó một khối tinh thể đỏ rực rơi vào hào quang giao dịch. Chỉ là một khối hỏa diễm kết tinh đã muốn đổi lấy công pháp như Kiền Nguyên khống thủy quyết, ngươi quá keo kiệt, ta ra hai khối. Nói xong liền có thêm hỏa diễm kết tinh bay ra. Hỏa diễm kết tinh là bảo vật hỏa hệ, nó không sánh bằng hành hỏa tinh hỏa nhưng có giá trị bất phàm. Một khối hỏa diễm kết tinh không bằng hai khối hỏa diễm kết tinh, đương nhiên ai cũng biết nên lựa chọn thế nào. Giao dịch đang tiếp tục, bảo vật đằng sau thường thường sẽ càng chân quý. Đến ngày thứ 15 đã có một thiên tài thiên cấp ra tay, chỉ có thiên tài tuyệt thế vẫn không hành động. Có chút bảo vật đi ra, bọn họ cũng có chút động tâm nhưng chỉ động tâm mà thôi, vẫn chưa tới mức ra tay. Dù sao đa số thiên tài tuyệt thế tới đây đều có mục đích, muốn trao đổi bảo vật gì cũng không mù quáng trao đổi. Vào ngày thứ 20, trên cơ bản thiên tài hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp đã trao đổi bảo vật, từ ngày 15 tới ngày 20, có thể nói là sân nhà của thiên tài thiên cấp, những người khác biến thành người xem nhưng không ai dám không tỏ ra kiên nhẫn, bởi vì muốn tăng cường kiến thức bản thân, bởi vì thiên tài tuyệt thế giao dịch mới là đặc sắc.